Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 290. Siêu Việt Thăng Hoa. Lăng Thiên lần ngồi xuống này chính là 3 ngày thời gian, 3 ngày này nói dài cũng không dài, nhưng là Lăng Thiên lại đem trong đầu của mình đại lượng tin tức từ đầu tới đuôi tinh tế thể hội một lần, Đế Thích Thiên đối với như thế nào đột phá tự thân cực hạn đến 10 cấp ma thú lĩnh ngộ, những này đối với Lăng Thiên thật sự mà nói là thái quý giá. Cấp 9 ma thú muốn đột phá đến 10 cấp ma thú độ khó. Muốn so nguyệt cấp chi cảnh đột phá đến nhật cấp chi cảnh độ khó lớn hơn một chút, đây là Lăng Thiên 3 ngày qua này phát hiện, đây cũng không phải là nói Lăng Thiên trước muốn tấn cấp nhật cấp chi cảnh liền dễ dàng, muốn đến loại cảnh giới này, ngoại trừ tu vi kinh hãi, linh hồn, nhị lực những này đều có được, nhưng là vẫn không đủ, còn cần một cơ hội, một chút may mắn mới được. Năm đó Đế Thích Thiên tại tấn cấp 10 cấp ma thú thời điểm, vốn là không có cái gì hy vọng thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên, bao lấy một điểm, dạng này mới huyền chi lại huyền vượt qua, đồng thời đã thu lôi kiếp tẩy lễ, thành công đến cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới. Lăng Thiên không khỏi đem tâm thần của mình yên lặng xuống, tâm cảnh tươi sáng cảnh giới, hắn bây giờ muốn đem mình thời cơ tìm ra, nhưng là kết quả của làm như vậy, lại là tốn công vô ích. Một mực kéo dài 7 ngày thời gian, ngay tại Lăng Thiên muốn phát khởi thời điểm, Lăng Thiên trong lồng ngực có một đoàn năng lượng kinh khủng ngay tại chậm rãi vận chuyển. Lăng Thiên không khỏi giật mình, sau đó bình thường trở lại, bởi vì hắn phát hiện đoàn kia năng lượng, lại chính là mình tại Thiên Long Huyệt tầng thứ 5, tử vực, ở bên trong lấy được tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí. Cỗ này năng lượng khổng lồ tại bản Lăng Thiên hấp thu đến thể nội thời điểm cũng không có chứ hàng tại Lăng Thiên đan điền, ngược lại là tại lồng ngực. Lúc ấy Lăng Thiên hướng muốn đem những năng lượng này luyện hóa, nhưng là cỗ năng lượng này không biết là duyên cớ gì, vậy mà đối Lăng Thiên có mâu thuẫn. Mặc dù Lăng Thiên bỏ ra đại lực khí, nhưng là cuối cùng thành quả xác thực rất không lý tưởng, thử qua nhiều lần về sau. Lăng Thiên không khỏi từ bỏ, những này kinh khủng tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí, Lăng Thiên ẩm cảm thấy nếu như đem những năng lượng này toàn bộ luyện hóa, mình âm dương hỗn độn quyết chính là lấy được đột phá mới, cái này nhưng tại chủng năng lượng đối với Lăng Thiên lờ đi, để không khỏi thở dài. Hiện tại Lăng Thiên tình trạng so với long tộc nguyên lai nếm thử đem loại này năng lượng hóa thành của mình tiên tổ chẳng tốt đẹp gì. Hôm nay cố năng lượng này đột nhiên động, mặc dù cái này đoàn năng lượng còn tại lồng ngực xoay tròn lấy, nhưng là đây đối với Lăng Thiên tới nói, đã là lần đầu tiên một lần. Đúng lúc này Lăng Thiên thể nội một mực bình tĩnh cái kia, màu trắng đen hạt châu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, một cỗ cường đại hấp lực từ nơi này hạt châu phía trên phát ra tại Lăng Thiên trước ngực, tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí bắt đầu hướng cái này kỳ quái hạt châu dũng mãnh lao tới, đồng thời bị kỳ thật hấp thu. Lăng Thiên không khỏi giật mình, những này kinh khủng tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí, thế nhưng là mình liệu có thể trở thành nhật cấp chi cảnh cuối cùng nhân tố nha. Không nghĩ tới trong đan điền cái kia kỳ quái, hắc bạch châu tử, vậy mà lại phát sinh biến cố, Lăng Thiên muốn ngăn cản thế nhưng là đi không có chỗ xuống tay, tình hình như vậy, để Lăng Thiên cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, làm sao mỗi một lần thời khắc mấu chốt liền ra lẫn vào một chút. Cứ như vậy Lăng Thiên trong lồng ngực tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí, không ngừng mà giảm bớt, nhưng là loại này năng lượng thật sự là quá to lớn, liền xem như hắc bạch châu tử, lại thế nào thần kỳ cũng là nhất thời bán hội không cách nào đem loại này năng lượng ngắn thời gian bên trong hấp thu hết. Hiện tại Lăng Thiên cũng không biết nên làm gì bây giờ, cho nên chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn tinh tu là không thể nào, cũng không biết lần này biến cố là phúc là họa nha. Một bên khác ma tộc hắc ám thiên ma đỉnh núi, nguyên bản chỉ có 6 cái vòng xoáy, lập tức tăng trưởng đến 36 cái, từ những này trong nước xoáy hình thành một loại năng lượng màu tím, Loại này năng lượng không ngừng mà đụng vào khải kỳ trên linh hồn, mỗi va chạm một lần, khải kỳ trên mặt liền sẽ bạch một phần. Hiện tại kinh qua những này năng lượng màu tím không ngừng công kích, khải kỳ cường đại linh hồn cũng là nhận lấy không nhỏ thương thế. Mà nguyên bản giải rác năng lượng màu tím hiện tại bắt đầu sát nhập, không ngừng dung hợp, uy lực lập tức tăng lên gấp bội, công kích càng mạnh càng tập trung rồi. Khải kỳ trong lòng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Cố này không biết tên năng lượng màu tím mặc dù công kích tăng lên, nhưng là như vậy, mình liền có thể chuyên tâm đối kháng một cố năng lượng màu tím là được rồi. Khải kỳ đem linh hồn của mình năng lượng không khỏi tụ tập thành một cố, gắt gao đem luồng năng lượng màu tím này ngăn cản bên ngoài. Đã tu luyện hồn kỹ thiên hồn nộ, đến cửu trọng thiên khải kỳ hồn lực sao mà cường hãn nha, tạm thời khải kỳ là không có nguy hiểm gì, đúng lúc này năng lượng màu tím phát ra từng đạo năng lượng màu tím sóng, cố năng lượng này không ngừng mà hướng khải kỳ đại não chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Khải kỳ sắc mặt đại biến, đột nhiên tại trong đầu cuối đời huyễn tưởng, hắn thân ở một cái huyết sắc luyện ngục bên trong, chung quanh toàn bộ đều là cường đại khát máu địch nhân. Khải kỳ tay cầm ma hoàng chiến thần đao, không ngừng mà chém vào, đem địch nhân trước mắt từng cái chém thành hai nửa. Mặc dù khải kỳ trong đầu huyễn tưởng là như thế rất thật, nhưng là thần thức cũng không hề hoàn toàn mê thất. Khải kỳ gắt gao bảo trì lăng thiên thanh minh, hiện tại hắn biết mình đã đạt tới một cái phi thường hung hiểm hoàn cảnh. Nếu như tại dạng này đi xuống, mình thậm chí sẽ bị lạc mình, liền sẽ bị cố năng lượng này điều khiển ở. Mặc dù có tiên tổ ở một bên thủ hộ, tính mệnh tự nhiên không lo, nhưng là khải kỳ không muốn dựa vào lực lượng ngoại lai. Cho nên hiện tại khải kỳ liền xem như liều mạng cũng là bảo trì mình linh đài thanh minh, hiện tại ngay cả khó như vậy quan đều không qua được, nói thế nào trở thành ma đế đó nhất định phải trở thành ma đế, tại khải kỳ cường đại tín niệm dưới, xác nhận này ủng hộ xuống dưới. Tại khải kỳ trên thân phát ra một cỗ cường đại chiến khí, hắn hiện tại không chỉ là cùng năng lượng màu tím đối chiến, mà lại là đang cùng mình đối chiến, chỉ có chiến thắng mình bây giờ mới có siêu việt. Một bên quan sát Khải Lạc Tư không khỏi trên mặt cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử này thật đúng là xuất nhân ý biểu nha, đối mặt luồng năng lượng màu tím này công kích lại còn có thể dạng này, trên người chiến khí thật sự là không sai, tiểu tử này trở thành ma đế hy vọng lại nhiều ba phần, cứ như vậy xuống dưới chỉ có không ngừng siêu việt mình mới có thể đạt được không ngừng thăng hoa, mới có thể trở thành nhất đại ma đế. Khải kỳ không hổ là ma tộc nhất đại thiên tài. Nó có thể tuổi còn trẻ liền tu luyện tới tình trạng như vậy, thật sự là có vượt qua thường nhân nghị lực, một mực đối kháng, chính là nửa tháng thời gian, lúc đầu bị thương linh hồn lực, tại năng lượng màu tím không ngừng mà công kích đến trở nên càng thêm tinh túy. Đồng thời hiện tại khải kỳ đối kháng năng lượng màu tím sinh ra hoàn cảnh, đã không còn giống nguyên lai như thế cố hết sức. Tại nguyên bản linh hồn lực không ngừng mà tinh túy dưới, khải kỳ tâm cảnh cũng đang không ngừng thăng hoa, trên người bây giờ khí tức không được càng thêm ngưng thật. Khải Lạc Tư không khỏi gật gật đầu, hiện tại vị này mình phi thường thưởng thức hậu bối thật sự là tiến bộ thần tốc nha, như thường xuống dưới trở thành ma đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tại liền khải kỳ không ngừng mà siêu việt mình thăng hoa mình thời điểm, nguyên bản một mực không ngừng tiến công khải kỳ năng lượng màu tím đình chỉ tiến công, năng lượng màu tím từ khải kỳ trong đầu lui ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 291. Khải kỳ bỗng nhiên hóa. Nhìn thấy năng lượng màu tím không còn công kích mình, khải kỳ không khỏi nhìn về phía không trung năng lượng màu tím, cố năng lượng này trên không trung lơ lửng, không ngừng mà tại trên một điểm tụ tập, khải kỳ cùng Khải Lạc Tư không khỏi sững sờ, không biết đây là vì cái gì. Mà đại lượng năng lượng màu tím không ngừng mà từ thiên ma trì bên trong vòng xoáy bên trong bừng lên, không ngừng mà bị không trung xuất hiện hạt châu màu tím hấp thu. Hạt châu màu tím đang hấp thu đại lượng năng lượng màu tím về sau cũng không có tăng lớn, nhưng là bên trong ẩn chứa một loại chấn nhiếp tâm thần năng lượng, mà cố năng lượng này còn tại không ngừng mà tăng trưởng. Đối mặt dạng này kỳ quái hạt châu màu tím, Khải Kỳ không khỏi thần sắc siết chặt, không biết chuyện kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đứng ở một bên, Khải Lạc Tư đột nhiên kêu lên. Cẩn thận, hạt châu kia có biến hóa. Khải Kỳ trong lòng không khỏi thất kinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, cái kia không ngừng hấp thu năng lượng màu tím hạt châu, phát ra một đường năng lượng màu tím. Những năng lượng này không ngừng mà hướng Khải Kỳ phóng đi. Khải Kỳ không khỏi tiến vào tâm cảnh tươi sáng cảnh giới, bảo vệ chặt linh đài thanh minh. Đồng thời trong đầu khổng lồ hồn lực cũng tại Khải Kỳ điều động dưới, nghiêm phòng lấy không trung hạt châu màu tím. Cái này một đường năng lượng màu tím, mặc dù mang theo rất cường đại lực công kích mà lại mê tâm trí người ta năng lượng cũng là không nhỏ, nhưng là dạng này đối với Khải Kỳ tới nói không tính là gì. Trải qua mấy ngày này không ngừng từ ngược đến tu luyện, Khải Kỳ đã đối cố năng lượng này lại có nhận thức mới, loại trình độ này tiến công với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng là Khải Kỳ trong lòng có một loại dự cảm không tốt, cảm thấy trước mắt hạt châu màu tím nhất định không tầm thường. Khải Kỳ cách này một phòng chính là 5 ngày thời gian, mà công kích Khải Kỳ năng lượng màu tím cũng không có giảm bớt, ngược lại có chỗ gia tăng. Khải Kỳ không ngừng mà dùng cố năng lượng này rèn luyện tâm thần cùng hồn lực, hiệu quả nhìn qua rất rõ ràng. Đoạn này thời gian không trung hạt châu màu tím không ngừng mà hấp thu thiên ma chỉ bên trong năng lượng màu tím, giống như là hang không đáy, mà lại có càng diễn càng liệt xu thế. Mà thiên ma chỉ bên trong 36 cái trong nước xoáy ẩn chứa năng lượng màu tím giống như là bất tận vô tận. Bị hạt châu màu tím không ngừng mà hấp thu không chỉ có không có giảm bớt, mà lại mà không ngừng địa tăng nhiều. Khải Kỳ cùng Khải Lạc Tư hiện tại không biết nói cái gì, bọn hắn cảm thấy trước mắt hạt châu màu tím đang không ngừng tụ tập năng lượng, cũng không biết nó tới khi nào mới có thể thỏa mãn, bất quá nhìn tình hình bây giờ không giống như là ngắn thời gian sự tình. Khải Lạc Tư lúc này nói ra, Kỳ Nhi, bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, không nên ngừng đối thiên ma chỉ bên trong năng lượng luyện hóa, chỉ có tại năng lượng khổng lồ mới có thể sinh ra biến hóa về chất. Ngươi bây giờ thể nội ẩn chứa chân nguyên đẳng cấp vẫn là kém một chút, ngươi cần càng thêm tinh thuần năng lượng. Cố năng lượng này làm thế nào chiếm được? Thiên ma chỉ sẽ cho ngươi câu trả lời. Thiên ma chỉ bên trong có thể ngay cả mặc dù cuồng bạo, nhưng là không thể không nó bên trong năng lượng ẩn chứa cường đại, mà lại dùng cảm giác tại thiên ma chỉ chỗ sâu nhất, còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng, đẳng cấp cao hơn năng lượng. Cỗ năng lượng này nếu như ngươi đạt được, thành tựu nhất đại ma đế có hy vọng. Khải Kỳ không khỏi trên mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, dưới thân thể thiên ma chỉ bên trong lại còn ẩn chứa năng lượng như vậy, tiên tổ là sẽ không sai. Khải Kỳ con mắt không khỏi phát ra từng đạo tinh quang, đang đối kháng với năng lượng màu tím sóng đến, đồng thời còn đang không ngừng đem thiên ma chỉ bên trong năng lượng không ngừng mà luyện hóa, không ngừng mà đem những năng lượng này chiếm làm của riêng. Tại vùng đan điền 8 cái quả cầu năng lượng phát ra cường đại uy áp, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, liền ngay cả một bên Khải Lạc Tư cũng là vừa lòng phi thường. Trước mắt hậu bối thật sự là ma tộc vạn năm khó mà kỳ tài nha. Ma hoàng nhất tộc chí cao hồn kỹ thiên hồn nộ, tu luyện đều cửu trọng thiên cảnh giới, mà lại ma thần bảo giám cũng đã tu luyện tới tầng thứ 8. Tương lai nếu như Khải Kỳ thành công tấn cấp ma đế cảnh giới, thiên hồn nộ cùng ma thần bảo giám nhất định sẽ luyện thành đến cảnh giới chí cao. Nhìn thấy hiện tại Khải Kỳ trạng thái ổn định, không trung năng lượng màu tím để cảm giác được có chút bận tâm, nhưng là cũng may bây giờ còn chưa có cái gì không tốt dấu hiệu. Khải Lạc Tư không khỏi ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng phát ra một đạo tinh thuần tử khí, để đem Khải Kỳ toàn thân kinh mạch bảo vệ. Chỉ có dạng này Khải Kỳ mới không có nỗi lo về sau. Có thể nói hiện tại Khải Kỳ có thể duy trì đến bây giờ, Khải Lạc Tư là không thể bỏ qua công lao. Khải Kỳ dạng này không biết ngày đêm tu luyện qua một tháng thời gian, một tháng này thời gian, Khải Kỳ luyện hóa hấp thu to lớn hơn năng lượng, bây giờ tại vùng đan điền 8 cái quả cầu năng lượng biến lớn không ít, bên trong năng lượng ẩn chứa, so với một tháng trước cường đại gấp 5 lần. Lúc đầu muốn tiếp tục tu luyện đi trước Khải Kỳ, ngày này đột nhiên mở mắt, con mắt nhìn xem không trung lơ lửng hạt châu màu tím, hiện tại một mực hấp thu thiên ma trì bên trong năng lượng màu tím, hạt châu màu tím, rốt cuộc đình chỉ hấp thu cỗ năng lượng này, không chính xác tới nói, đã đem loại này năng lượng hấp thu xong. Tạp vụ không trung hạt châu màu tím bên trong tản ra chói mắt tử mang, bên trong năng lượng ẩn chứa để Khải Kỳ rung động, liền ngay cả Khải Lạc Tư cũng là con mắt nghiêm túc nhìn xem không trung năng lượng màu tím, tử kim sắc trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Không trung hạt châu màu tím rốt cuộc động, một cái cự đại năng lượng màu tím nhanh chóng bắn về phía Khải Kỳ, đồng thời đem nó thân ảnh trực tiếp bao phủ tại năng lượng màu tím bên trên. Hiện tại không trung xuất hiện một cái cự đại năng lượng màu tím quang đoàn, Khải Kỳ ngay tại trong đó. Hạt châu màu tím không ngừng mà hướng không trung phát ra năng lượng màu tím, Khải Kỳ ở trong đó không ngừng mà bị công kích. Công kích như vậy so với trước kia thế nhưng là cường đại gấp 10 có thừa, cho dù là Khải Kỳ khổng lồ linh hồn cũng là nhận lấy không nhỏ tổn thương, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khải Kỳ trong lòng không khỏi chấn kinh, nhưng là tiếp xuống huyễn cảnh liền để Khải Kỳ sợ đến vỡ mật. Bởi vì hắn trông thấy mình hóa thân lấy ma vật không ngừng mà chém giết, tuyệt tình ma hoàng chiến thần đao, không ngừng mà chém giết, không ngừng mà chém giết. Khải Kỳ cảm thấy mình tâm càng ngày càng lạnh, không biết qua bao lâu rốt cuộc trở thành một cái giết người máy móc, dù cho đối mặt thân nhân của mình cũng là không buông tha. Khải Kỳ mặc dù linh trí không mất, nhưng là dạng này rất thật huyễn cảnh, để có chữa lâm kỳ cảnh cảm giác, nhất là đem Khải Kỳ đem trên tay ma hoàng chiến thần đao, xuyên thủng mình phụ hoàng cùng Khải Văn thân thể thời điểm, Khải Kỳ cảm thấy mình đầu sắp nổ tung, không khỏi gào trầm thấp. Không! Khải Kỳ trên thân đột nhiên phát ra khí thế kinh khủng, nguyên bản có chút con mắt đỏ ngầu khôi phục nguyên trạng, Khải Kỳ từ hoàn cảnh bên trong đi ra. Hiện tại Khải Kỳ trong lòng không khỏi hiện ra khí thế cường đại, một loại bá thiên tuyệt địa khí thế, một loại không ngã khí thế. Đồng thời Khải Kỳ trong đầu giống như có đồ vật gì xé sách, linh hồn năng lượng không ngừng mà gia tăng, đồng thời trong đan điền tám cái quả cầu năng lượng cũng là thế nhưng là không ngừng mà xoay tròn. Những ngày này Khải Lạc Tư một mực quan sát đến Khải Kỳ tình huống, nhìn thấy từ huyễn cảnh bên trong đi ra, không khỏi cao hứng không thôi, nhưng là sau đó trên người khí chàng phát sinh biến hóa, mà lại biến hóa như thế, đối với Khải Kỳ. Tới nói là thiên đại hảo sự. Khải Lạc Tư không khỏi khẽ thở dài. Là, bỗng nhiên hóa, sao? Lại vào lúc này, hiện tại chạy tới một bước này, cũng không cần từ bỏ. Có thể hay không trở thành ma đế, một bước này là cực kỳ trọng yếu, cố lên nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 292. Tử Linh Châu tình hóa. Bỗng nhiên hóa là gọi là ma đế mấu chốt, hiện tại Khải Kỳ đang bị xảo diệu dẫn tới bỗng nhiên hóa cảnh giới, hiện tại Khải Kỳ linh hồn năng lượng không ngừng mà gia tăng. Mà lại đồng thời trong đan điền tám cái quả cầu năng lượng bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, tâm hỏa chính lơ lửng ở trong đó, không ngừng mà luyện hóa từ thiên ma trì bên trong hấp thu mà đến năng lượng. Mà tám cái năng lượng cầu phía trên phát ra năng lượng kinh khủng, những năng lượng này đều là Khải Kỳ những năm gần đây tu luyện kết tinh, hiện tại tám cái năng lượng cầu phía trên hiện ra kinh khủng uy áp. Từ bên trong phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, đúng lúc này tại tám cái năng lượng cầu phía trên phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem nguyên bản cần luyện hóa thiên ma trì, năng lượng, này trực tiếp hấp thu. Quá trình này cũng không phải rất thuận lợi, mặc dù cái này một cỗ táo bạo năng lượng không ngừng mà chống cự lại quả cầu năng lượng hấp thu, nhưng là tại năng lượng cường đại phía dưới, lộ ra rất bất lực. Lần này, Khải Kỳ luyện hóa năng lượng tốc độ lại lên một cái mới bậc thang, không ngừng mà hấp thu thiên ma trì bên trong năng lượng, trong đan điền quả cầu năng lượng đang hấp thu đại lượng năng lượng, không khỏi phát ra hào quang sáng chói. Liền ngay cả một bên Khải Lạc Tư đều có thể cảm giác được Khải Kỳ thực lực không ngừng mà nhảy lên, mà bây giờ Khải Kỳ hiện tại đang bị năng lượng màu tím bao quanh, không ngừng mà này người chế tạo cái này đến cái khác huyễn cảnh, từ trong đó một cái sau khi ra ngoài, còn không có đợi Khải Kỳ thở phào, một cái khác huyễn cảnh liền tạo thành. Tại mỗi từ một cái ảo cảnh bên trong ra, Khải Kỳ tâm thần đều sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng là tương ứng đạt được chính là linh hồn thăng hoa. Khải Kỳ hiện tại đã phát hiện tình huống này, cho nên đem huyễn cảnh trở thành một cái trở thành ma đế nền tảng. Khải Kỳ biết muốn trở thành ma đế cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cần không ngừng mà siêu việt bản thân. Mà đổi thành một bên, Khải Kỳ linh hồn năng lượng tại tăng trưởng 7 ngày sau, rốt cuộc cũng ngừng lại. Khải Kỳ muốn đột phá đến thiên hồn nộ tầng 10 cảnh giới hiển nhiên là không thể nào, hiện tại hắn linh hồn đã đạt tới một cái cực điểm. Trong nháy mắt, một tháng sau, nguyên bản không ngừng mà hướng này Khải Kỳ chế tạo từng cái ảo cảnh năng lượng màu tím rốt cuộc cũng ngừng lại. Mà tại Khải Kỳ bên ngoài cơ thể năng lượng màu tím bắt đầu hướng Khải Kỳ trong thân thể dũng mãnh lao tới. Khải Kỳ không khỏi đã đem mình chân nguyên vận chuyển, muốn đem loại năng lượng màu tím này cấp thấp đến bên ngoài cơ thể, nhưng là chân nguyên đối loại năng lượng màu tím này không có bất kỳ cái gì tác dụng, loại này năng lượng dọc theo Khải Kỳ gân mạch tiến vào đan điền. Lần này, Khải Kỳ sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn không biết tiếp xuống sức công kích như thế này cường đại mà lại có được mê huyễn tác dụng năng lượng màu tím có thể như vậy. Nghe nửa ngày, Khải Kỳ nguyên bản tâm tình khẩn trương không khỏi nới lỏng, loại năng lượng màu tím này không ngừng mà tại Khải Kỳ trong đan điền xoay tròn, đây là nguyên bản lơ lửng tại Khải Kỳ thân thể cách đó không xa hạt châu màu tím bắt đầu hướng Khải Kỳ bay đi. Như thế biến cố cũng là ngoài Khải Lạc Tư đoán trước, tại kinh khủng thần thức dưới, Khải Kỳ tình huống thân thể đã biết được. Khải Lạc Tư ầm ầm cảm thấy cái này giống như không phải chuyện xấu, không khỏi đem giơ lên tay phải buông xuống. Quả nhiên, hạt châu màu tím xuyên qua Khải Kỳ thân thể, cuối cùng đi đến Khải Kỳ vùng đan điền, dừng lại tại tâm hỏa đầu trên, không ngừng mà rèn luyện. Khải Kỳ không khỏi vận dụng thần trí của mình kiểm tra một hồi đi, đan điền của mình bên trong xuất hiện như thế không biết tên động tâm, mặc dù không có đối có thương tổn, nhưng là đối với không hiểu rõ đồ vật, Khải Kỳ vẫn là bảo trì cảnh giác, đang quan sát trong đoạn thời gian về sau, không có phát hiện cái gì về sau, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Khải Kỳ quay đầu hướng Khải Lạc Tư hỏi. Tiên tổ, mới vừa ở cái kia kỳ quái quả cầu năng lượng bây giờ tại đan điền của ta bên trong có thể hay không đem nó bước đi ra. Khải Kỳ hiển nhiên mấy ngày này tại cái này thần kỳ năng lượng hạ ăn thiệt thòi quá nhiều rồi. Khải Lạc Tư nói ra. Hết thảy tự có định số, nó đã lựa chọn ngươi đối ngươi lúc đến nói không chừng là chuyện tốt. Nó đến cùng có chỗ lợi gì chỉ có tương lai chờ ngươi đến khám phá. Trải qua đoạn này thời gian, bỗng nhiên hóa, nghĩ đến ngươi trưởng thành không ít nha. Tiếp tục đi. Hiện tại ngươi đem tất cả đều là không có vào đến thiên ma trì bên trong, hiện tại đã có thể tiếp cận bên trong khổng lồ như vậy năng lượng, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, không nên nóng lòng, cố năng lượng này sớm muộn là của ngươi, chậm rãi hấp thu luyện hóa đi. Khải Kỳ không khỏi gật gật đầu, nói ra. Đa tạ tiên tổ. Ta biết làm như thế nào. Nói xong thân thể bắt đầu hiện thiên ma trì bên trong hàng đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, Khải Kỳ thân ảnh đã biến mất. Khải Lạc Tư nhẹ giọng nói ra. Nếu như đem thiên ma trì bên trong đoàn kia tinh hoa nhất năng lượng cũng hấp thu hết lời nói, Khải Kỳ năng lượng một cách có thể đến ma đế cấp bậc. Đến lúc đó năng lượng của hắn nói không chừng sẽ vượt qua ta. Đây là chờ mong nha. Khải Lạc Tư. Hiện tại Khải Kỳ đã nghe không được, hắn hiện tại đang bị thiên ma trì bên trong năng lượng khổng lồ đè xuống, đại lượng năng lượng muốn đi vào đến Khải Kỳ thể nội, nhưng là cuối cùng đều bị cự tuyệt tại bên ngoài. Hiện tại Khải Kỳ trong đầu tại một loại không biết tên năng lượng ảnh hưởng dưới, phát hiện mình càng ngày càng nặng, một loại chiếm cứ, đem năng lượng cường đại chiếm cứ, không ngừng mà thôn phệ lấy Khải Kỳ tâm linh. Ngay tại Khải Kỳ cảm thấy thúc thủ vô sách thời điểm, từ trong thân thể phát ra tử sắc quang mang, đem Khải Kỳ trong lòng này xua tán đi, mà lại Khải Kỳ tâm cảnh khôi phục lại thanh minh cảnh giới. Khải Kỳ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. May mắn có năng lượng màu tím hạt châu, lần này xem như nó để cho ta tránh thoát một kiếp. Không nghĩ tới nó nhanh như vậy liền mang cho ta trợ giúp. nghĩ tại cảm thụ khải kỳ tâm cảnh, tại trong đan điền cái kia năng lượng màu tím châu không ngừng mà tại nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên, một hồi mới yên tĩnh xuống dưới. Khải kỳ trong lòng không khỏi khẽ cười một cái, thầm nghĩ. Đã ngươi dạng này có linh tính, không bằng bảo ngươi, tử linh châu, đi. Tử linh châu lập tức tử mang lớn tiếng, phát ra năng lượng cường đại đem nó thân thể bao khỏa ở trong đó, nhưng là khải kỳ muốn hấp thu năng lượng lời nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Rất nhanh khải kỳ liền phát hiện thân thể của mình chung quanh năng lượng màu tím còn có một loại thần kỳ năng lực, chính là tịnh hóa. Nguyên bản táo bạo năng lượng tại trải qua năng lượng màu tím về sau trở nên vô cùng bình tĩnh lại, tại khải kỳ tâm hỏa thoáng luyện hóa dưới, liền có thể bị trong đan điền 8 cái quả cầu năng lượng hấp thu, nhưng là dạng này luyện hóa có thể trực tiếp tỉnh lược rơi. Không nên quên khải kỳ trong đan điền ngưng kết quả cầu năng lượng đều không phải hàng lởm, thế nhưng là khải kỳ nhiều năm qua tu luyện năng lượng kết tinh. Tại tử linh châu trợ giúp dưới, khải kỳ có thể yên tâm hấp thu năng lượng, đối mặt năng lượng khổng lồ, khải kỳ tâm cảnh rất bình thản, tại trong đan điền 8 cái quả cầu năng lượng thế nhưng là nhanh chóng xoay tròn, thiên ma trì bên trong năng lượng không ngừng mà bị hấp thu. Thiên ma trì lập tức bắt đầu phiên trào, khải lạc tư trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi, khải kỳ trên thân phát sinh hết thảy, đều bị nó mạnh mẽ thần thức cảm giác được, trong lòng không khỏi hướng. Hạt châu kia đối với Kỳ Nhi tới nói thật sự là phúc duyên nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 293. Hấp thu âm dương hỗn. Thiên ma trì bên trong khải kỳ khi lấy được tử linh châu trợ giúp dưới. Hấp thu thiên ma trì bên trong có thể lượng biến vô cùng dễ dàng hơn, hiện tại khải kỳ thân thể tựa như là một cái động không đáy, làm sao lấp cũng lấp không đầy. Năng lượng cường đại không ngừng mà tuôn hướng khải kỳ toàn thân, đem nó thân thể cơ bắp, gân mạch, cốt cách một lần lại một lần rèn luyện, không ngừng mà tăng cường. Hiện tại khải kỳ thân thể giống như là tựa như là một cái vật chứa, cũng là có hạn độ. Nhưng là thiên ma trì bên trong năng lượng một lần lại một lần rèn luyện khải kỳ toàn thân, khiến cho thân thể không ngừng mà cường hóa lấy, nói cách khác cái này vật chứa không ngừng mà tăng cường, tăng lớn, có thể dung nạp xuống càng nhiều năng lượng. Hiện tại khải kỳ không khỏi mừng rỡ không thôi, cứ theo đà này, mình đang không ngừng rèn luyện dưới, nhất định sẽ trở thành kinh khủng tồn tại, cho dù là bảo khí đỉnh phong binh khí cũng là khó mà tổn thương mảy may. Hiện tại thiên ma trì không ngừng mà cuồn cuộn, phảng phất bên trong ẩn chứa quái thú, khải lạc tư hiện tại không khỏi nhẹ nhàng địa nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới cái kia, hạt châu màu tím sẽ là một cơ hội, hắn tựa như là một thanh chìa khóa một. Khải kỳ đem cái này thời cơ vững vàng chộp vào trên tay thiên ma trì, khổng lồ như vậy bảo tàng liền để tại trước mặt trên tay chìa khóa, đã vì mở ra một cái năng lượng đại môn. Khải Lạc Tư không khỏi thầm khen mình vị này hậu bối, thật sự là vận khí không sai, cứ như vậy bình tĩnh thời gian bên trong từng ngày vượt qua, khải kỳ tại thiên ma trì bên trong không ngừng mà hấp thu trong này ẩn chứa kinh khủng năng lượng, Khải Lạc Tư ở một bên yên lặng thủ hộ lấy. Toàn bộ hắc ám thiên ma phong ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện một hai tiếng thú sống song, hoàn toàn yên tĩnh. Tại tàng lĩnh sơn mạch ngoại vi một cách trên ngọn núi đứng đấy hai thân ảnh, đây là Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân, hai người hiện tại đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hai người trên trán lộ ra một tia lo lắng. Uyển Quân nói ra, Thiên Nhi đã rời đi hơn mấy tháng, cũng không biết hiện tại hắn thế nào. Đạm Đài Vũ trông thấy mình lão già lo lắng, không khỏi nói ra. Thiên Nhi là nó lần này bế quan là vì đột phá vốn có cảnh giới, cũng chính là nhập cấp chi cảnh, dạng này cảnh giới chúng ta là không giúp đỡ được cái gì. Đạm Đài Kính Tiên Tổ dù cho lại kinh thái tuyệt diễm nhân vật trong cuộc đời lĩnh ngộ bốn đại pháp tắc chính là cực hạn. Vị kia tiên tổ nghe nói chỉ nửa bước đã bước vào nhập cấp chi cảnh, thế nhưng là không biết duyên cớ gì cuối cùng lại là bảo thể mà chết. Uyển Quân nói ra. Đúng nha, nếu như hắn năng lượng lưu lại chút đôi câu vài lời đối với Thiên Nhi đều là không nhỏ trợ giúp nha, đáng tiếc. Đứa bé kia đáy lòng kỳ thật quật cường hận, xem ra hắn lần này chính là hẳn phải chết nhốt, không đến nhật cấp chi cảnh là sẽ không ra tới. Đối với nàng cái kia tôn nhi, Uyển Quân vẫn là có hiểu biết. Đạm Đài Vũ không khỏi gật gật đầu nói ra. Nhật cấp chi cảnh đối với chúng ta tới lúc thật sự là thái mờ ảo, chúng ta chỉ cần đưa đến thiên nhi có thể thuận lợi xuất quan là được rồi. Hiện tại ma tộc đại quân cùng chúng ta dạng này hao tổn, cũng không biết lúc nào mới là cách đầu. Uyển Quân tức giận nói ra. Lần này nếu như không phải thiên nhi xây dựng ma thú quân đoàn hiệp trợ dưới, bây giờ có thể không thể nắm giữ hiện tại chiến cuộc. Còn hai chuyện đó tiểu tử này lưu lại việc này hậu chiêu thật sự là kịp thời nha. Lúc ấy đang nghe ma thú quân đoàn tin tức thời điểm, chúng ta thế nhưng là khiếp sợ không thôi đâu. Đạm Đài Vũ không thể nín được cười cười, nói ra. Đúng nha, tốt, hiện tại chúng ta đã ra trong đoạn thời gian, đi thôi. Uyển Quân gật gật đầu, còn Đạm Đài Vũ hướng đại doanh phương hướng bay đi. Bọn hắn nghĩ không ra bảo bối của bọn hắn tôn nhi hiện tại ngay tại luân hồi trong đồng ma bế quan, mà lại tại mấy ngày này không ngừng tiềm tu đã thành công lính ngộ ra quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, năng lượng, hiện tại lăng thiên trong đan điền, nguyên bản bình tĩnh, hắc bạch châu tử, hiện tại chính sinh ra khổng lồ hấp lực, không ngừng mà hấp thu tụ tập tại lăng thiên trong lồng ngực tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí. Lăng thiên không biết cái này hắc bạch châu tử ra sao lai lịch, mấy lần trước đã một lần qua mấy lần, cho nên hiện tại khải kỳ đã có chút kháng thể, nguyên bản giật mình tâm tình bình phục xuống tới, không ngừng mà dùng thần thức quan sát đến trong thân thể mình tình huống. Bởi vì trong lồng ngực ẩm chứa tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí thật sự là quá to lớn, hiện tại lăng thiên cũng không biết tại long đảo thiên long huyệt bên trong vì sao lại xuất hiện năng lượng như vậy. Nhưng là hiện tại nguyên bản một mực chứ hàng tại ngực cướp năng lượng rốt cuộc biến hóa, mà lần này biến hóa như thế, hoàn toàn là trong đan điền, hắc bạch châu tử, đưa tới. Hắc bạch châu tử không ngừng mà hấp thu tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí, đảo mắt 10 ngày trôi qua, này 10 ngày đến, dừng lại tại lăng thiên trong lồng ngực năng lượng, hiện tại chỉ còn lại không tới 4 thành, mà lại hiện tại hắc bạch châu tử hấp lực lại tăng lên không ít. Xem ra không cần mấy ngày, liền có thể hấp thu xong tất. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 4 ngày, lăng thiên trong đan điền, hắc bạch châu tử, rốt cuộc đình chỉ hấp thu. Lăng thiên lúc đầu coi là cái kia thần bí hạt châu lại sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước, thế nhưng lại sờ khống dự kiến. Hiện tại hạt châu kia phát ra đen trắng hỗn sắc quang mang, bên trong tản mát ra kinh khủng uy áp, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cố năng lượng này lăng thiên là tại là quá quen thuộc. Âm dương hỗn độn chân nguyên năng lượng, nhưng là muốn so lăng thiên tự thân năng lượng đẳng cấp cao hơn một tầng, càng thêm tinh thuần, càng khủng bố hơn. Hiện tại cái kia màu trắng đen hạt châu bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, mỗi đi một vòng trên của hắn ẩn chứa uy áp liền sẽ tăng một phân, khí thế kinh khủng từ lăng thiên trên thân phát ra, một cái lỗ đen thật lớn tạo thành, bởi vì lăng thiên khí thế trên người không ngừng mà trèo cao, chung quanh thân thể lỗ đen không ngừng mà tăng lớn, không lâu sau nhi công phu, một cái lỗ đen thật lớn dính đầy toàn bộ không gian. Hiện tại cường đại lỗ đen không ngừng mà đè xuống chung quanh vách tường, bất quá chung quanh vách tường hiển nhiên vô cùng cứng rắn, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại lăng thiên đem tâm thần của mình toàn bộ đặt ở trong đan điền biến hóa, cho nên chung quanh biến hóa cũng không có phát giác. Nguyên bản xoay tròn, hắc bạch châu tử, phát ra hai đạo khổng lồ tinh thuần âm dương hỗn độn chân nguyên, phân biệt nghĩ lăng thiên tu luyện ra được. Âm dương hỗn độn châu đánh tới. Bành bành hai tiếng tiếng vang nặng nề, hai cái âm dương hỗn độn châu không khỏi đung đưa kịch liệt lên, lăng thiên trên mặt không khỏi khẽ biến, nhưng là sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hiện tại lăng thiên có thể cảm giác được tự mình tu luyện ra âm dương hỗn độn châu đang hấp thu những này tinh thuần cường đại âm dương hỗn độn chân nguyên về sau chậm rãi tăng cường, mà lại cái kia hắc bạch châu tử hiển nhiên cũng không chịu đến đây dừng tay, còn tại không ngừng mà hướng lăng thiên âm dương hỗn độn châu chuyển vận lấy năng lượng. Lăng thiên có thể cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng tăng cường, mà cố năng lượng này mười phần tinh thuần, cho nên Lăng Thiên không cần luyện hóa liền có thể. Tâm tu luyện, hiện tại Lăng Thiên đem lòng của mình yên tĩnh trở lại, không vui không buồn, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 294. Âm dương hỗn độn thể. Lăng Thiên thể nổi hai cái âm dương hỗn độn châu, đang hấp thu khổng lồ như vậy âm dương hỗn độn chân nguyên, không khỏi phát ra hào quang chói sáng, bên trong ẩn chứa uy áp không ngừng mà hướng ra phía ngoài bài xuất, tại Lăng Thiên bên ngoài cơ thể không khỏi phát ra một đường cường đại khí lãng, không ngừng mà hướng chung quanh vách đá công tới. Rốt cuộc cái này thần bí không gian thế nhưng là rung động lên, nguyên bản cứng rắn vô cùng vách tường, hiện tại không ngừng mà bị Lăng Thiên năng lượng cường đại đã bị đánh vỡ nát. Theo thể nội, âm dương hỗn độn châu, hấp thu năng lượng càng nhiều, Lăng Thiên thân thể phát ra tới sóng năng lượng cũng liền càng cường đại, hiện tại những chuyện này Lăng Thiên không phải rất chú ý, lười đi quản. Hắn biết mình tương lai tấn cấp nhật cấp chi cảnh thời điểm sẽ xuất hiện thiên địa kinh biến, hiện tại bên ngoài cơ thể tình huống cũng liền không coi vào đâu. Lấy Lăng Thiên làm trung tâm, năng lượng cường đại không ngừng mà ảnh hưởng chung quanh không gian, mà lại phạm vi còn tại không ngừng mà gia tăng. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, toàn bộ luân hồi ma quật, vị trí sơn mạch đều đang không ngừng rung động, phương viên năm bách lý ma thú cùng các khác động vật đã sớm bảo không còn hình bóng. Luân hồi ma quật là thần nguyệt đế quốc một cách đại hung chi địa, cho nên phương viên năm bách lý không có người ở, bất quá nơi này biến hóa vẫn là bị một chút tu vi cao thâm cao thủ đã nhận ra, không khỏi kinh dị không thôi, nhao nhao hướng luân hồi ma quật phương hướng dò xét mà tới. 7 ngày sau, rốt cuộc có một đợt cao thủ đến, thuần một sắc đạt tới tinh cấp chi cảnh, trong đó một cái dẫn đầu lão nhân thực lực đã đạt tới tinh cấp đỉnh phong cấp độ. Những người này có một cách đặc thù chính là trên người của bọn hắn đều có một thanh cử kiếm, những người này chính là cử kiếm môn người. Cử kiếm môn là thần nguyệt đế quốc một đại siêu cấp môn phái này bình thường làm việc rất điệu thấp, nhưng là bọn hắn môn phái nội tình xác thực rất cường đại. Ngoại trừ huyễn tâm ngoài cung, không có môn phái kia thực lực mạnh hơn nó. Cự kiếm môn môn phái liền xây dựng ở cách luân hồi ma quật 6 ngoài trăm dặm một cái ngọn núi hiểm trở phía trên. Đối với luân hồi ma quật chung quanh biến hóa, là một vị cự kiếm môn đến thái thượng trưởng lão phát giác được, thực lực của hắn không thể nghi ngờ đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Lúc này một cái vóc người to con đại hán đối ở giữa lão nhân kia cung kính nói ra. Trưởng lão, phía trước chính là luân hồi ma quật, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lão nhân kia gọi Cung Húc, là cự kiếm môn đại trưởng lão chấp trưởng hình pháp, cho nên trên thân mang theo một loại uy nghiêm, đám người đối với hắn đều có chút kính sợ. Cung Húc nói ra, chấn tâm chính là chỗ này, hiện tại phân tán ra, nhìn xem cái này chấn động phạm vi lớn bao nhiêu, 10 ngày sau lần nữa tụ tập. Chung quanh những cao thủ hướng Cung Húc sau khi hành lễ, nhao nhao vận dụng thân pháp biến mất tại nguyên chỗ, hiện tại luân hồi ma quật cách đó không xa. Cung Húc đứng bình tĩnh cảm nhận được chấn động mặt đất, Cung Húc không khỏi trên mặt âm thầm chấn kinh, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Luân hồi ma quật qua nhiều năm như vậy đều là bình vô sự, vì cái gì đoạn này thời gian xác thực xuất hiện biến cố như vậy, thật sự là kỳ quái nha. Cung Húc thực lực bây giờ đã là tinh cấp đỉnh phong cấp độ, thần thức cường đại, không khỏi muốn tìm kiếm một phen, khổng lồ thần thức không ngừng mà miệng tản ra, nhưng là không đến bao lâu Cung Húc thở dài, nói ra. Vẫn chưa được nha, không nghĩ tới luân hồi ma quật vậy mà dạng này huyền bí, có một loại thần kỳ năng lượng thần thức không cách nào xuyên thấu. Nhìn thấy mình ngay cả thần thức đều không có tác dụng, Cung Húc cũng liền tuyệt vọng rồi. Luân hồi ma quật là như thế nào huyên đệ, hắn vẫn là có hiểu biết, hắn là không dám xâm nhập trong đó. Hiện tại luân hồi ma quật đã có 10 năm thời gian không có nhân loại cao thủ đi vào qua. 10 ngày sau, cử kiếm môn cái khác dò xét người đều trở về, Cung Húc không khỏi nói ra. Các ngươi dò xét thế nào? Cái kia trắng hắn nói ra. Trưởng lão, phương viên năm bách lý đều thụ ảnh hưởng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. May mắn tốc độ không nhanh, cứ theo đà này qua không được bao lâu, ta cử kiếm môn liền sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Một người khác cũng nói ra. Cũng không biết luân hồi ma quật là thế nào, vẫn là phát sinh biến đổi, cảm giác tại nó chỗ sâu có một cỗ năng lượng kinh khủng tạo thành kết quả như vậy, cũng không biết là cái gì. Những người khác không khỏi chấp nhận, bọn hắn đối với luân hồi ma quật thế nhưng là sinh lòng e ngại. Cung Húc nói ra, chúng ta đi thôi, hết thảy cần nhìn thái thượng trưởng lão ý tứ, môn chủ mang theo một nhóm cao thủ tiến về tiền tuyến đối kháng ma tộc cũng không biết thế nào, hy vọng không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Những người khác sắc mặt đều lộ ra mất tự nhiên, ma tộc cường đại bọn hắn đều là hiểu rõ. Sau đó tất cả mọi người rời đi. Sau đó một tháng thời gian tuần tự có hơn 10 cỗ thực lực tiến về luân hồi ma quật điều tra, bọn hắn cuối cùng cũng không có đạt được cái gì nhưng mới thi manh mối, cho nên đều rời đi rồi. Mà mặt đất chấn động đã lan tràn đến 6 ngoài trăm dặm, mà tại cái phạm vi này bên trong cử kiếm môn tại thái thượng trưởng lão mệnh lệnh dưới bắt đầu rút lui. Dù sao cũng là đạt tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, cảm thấy lần này luân hồi ma quật gì thường đã sẽ có cái gì ghê gớm đến sự tình phát sinh. Lăng Thiên không biết mình tiềm tu sẽ tạo thành kết quả như vậy, bất quá đây hết thảy lại là vừa vặn bắt đầu. Hiện tại Lăng Thiên thân thể phát ra cường đại kinh khủng khí áp, trong thân thể không ngừng mà hiện ra khổng lồ âm dương hỗn độn chân nguyên, những năng lượng này không ngừng mà tẩy tủy lấy Lăng Thiên toàn thân cao thấp. Cho nên Lăng Thiên cường độ thân thể không ngừng mà tăng lớn. Trải qua một tháng sau, rốt cuộc đạt tới một cái trung tâm, Lăng Thiên thân thể phát sinh một cái biến hóa về mặt bản chất, mà tại khải kỳ trong đan điền cái kia, hắc bạch châu tử càng là phát ra một đoàn kinh khủng âm dương hỗn độn chân nguyên lực. Có cái này cỗ năng lượng trợ giúp dưới, Lăng Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa, không ngừng cải tạo Lăng Thiên toàn thân gân mạch cốt cách cơ bắp. Dù sao chính là hết thảy tất cả. Lăng Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện một đạo suy nghĩ, âm dương hỗn độn thể rốt cuộc muốn đột phá sao? Sau đó Lăng Thiên liền sa vào tại dạng này biến hóa bên trong, một mực qua hơn 20 ngày thời điểm, Lăng Thiên rốt cuộc đạt tới âm dương hỗn độn thể, hoàng nguyên thể cao giai cấp độ, cái này còn chưa kết thúc, hạt châu màu đen. Không ngừng mà hiện ra khổng lồ có thể lượng, tại cỗ năng lượng này trợ giúp dưới, Lăng Thiên lại có động lực tiếp lấy tấn cấp. Có 10 ngày thời gian, Lăng Thiên đã đạt tới hoàng nguyên thể đỉnh phong cấp độ, bây giờ cách huyền nguyên thể liền chỉ còn lại cách xa một bước. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt nửa tháng thời gian rút cuộc đã trôi qua, mà Lăng Thiên tại hắc bạch châu tử trợ giúp dưới. Âm dương hỗn độn thể rốt cuộc tu luyện tới huyền nguyên thể cảnh giới, mặc dù là sơ giai, nhưng là Lăng Thiên có thể cao thủ đến thân thể của mình cường độ đến dạng gì cảnh giới. Chỉ sợ hiện tại liền xem như vận dụng bảo khí đỉnh phong binh khí không ngừng mà chém vào, Lăng Thiên cũng sẽ không có việc. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái, âm dương hỗn độn thể không ngừng đột phá. Để Lăng Thiên nguyên bản tâm bình tĩnh lại lên không nhỏ gợn sóng, nhưng là Lăng Thiên tâm cảnh rất nhanh liền đạt được bình phục, hắn biết mình âm dương hỗn độn thể mặc dù thành công liên tục tăng lên 2 cấp, âm dương hỗn độn thể càng là đạt tới một tầng thứ mới. Nhưng là hắn tu luyện âm dương hỗn độn quyết nhưng vẫn là lúc đầu cảnh giới, nhưng là Lăng Thiên hiện tại không có chút nào lo lắng bởi vì hiện tại hắn thể nội. Hắc bạch châu tử còn tại không ngừng mà phát ra năng lượng cường đại tại vùng đan điền hai cái, âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng ẩm chứa đã so với ban đầu tăng trưởng hơn 10 lần. Hiện tại thời điểm mấu chốt, hắc bạch châu tử rốt cuộc phát huy ra uy lực cường đại. Lăng Thiên có thể thành công hay không, tác dụng của nó cực kỳ trọng yếu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 295. Thiên ma trì năng lượng. Nguyên bản đang mạo hiểm thành chỉ là bỏ ra một cái kim tệ mua lại hạt châu, liền một số năm sau, lúc đầu vô dụng hạt châu, vậy mà bên trong ẩn chứa khổng lồ như vậy năng lượng, trong này đương nhiên là có hấp thu Lăng Thiên trong lồng ngực tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí, nhân tố tồn tại, nhưng là nó tự thân năng lượng ẩn chứa cũng là kinh khủng kinh người, hiện tại Lăng Thiên không khỏi may mắn. Lăng Thiên trong đan điền tu luyện ra được hai cái âm dương hỗn độn châu, đang không ngừng hấp thu khổng lồ mà tinh thuần âm dương hỗn độn nguyên khí, đã biến lớn không ít, nhưng là muốn từ tố thể cảnh giới tấn cấp đến luyện thần cảnh giới, hiển nhiên là không thể nào, âm dương hỗn độn quyết muốn tấn cấp thế nhưng là không dễ dàng. Nhưng là hiện trên người Lăng Thiên khí thế xác thực không ngừng mà dâng lên, tại âm dương hỗn độn thể thành công sau khi tấn cấp, Lăng Thiên thực lực đã được đến một cách nhảy vọt, mà bây giờ bởi vì không ngừng mà hấp thu hắc bạch châu tử bên trong năng lượng, hiện tại Lăng Thiên tất cả đều là đều bị âm dương hỗn độn nguyên khí năng lượng. Trung quanh không gian bị Lăng Thiên trên thân không ngừng mà sóng năng lượng không ngừng công kích đến, đã tạo thành một cái cử đại không gian, hiện tại đã có 3.000 trượng phương viên, chắc hẳn qua không được bao lâu, Lăng Thiên công kích liền sẽ đem phía trên vách đá đánh xuyên, hiện trên người Lăng Thiên phát ra tới sóng năng lượng, so trước đó đoạn thời gian có thể nói cường đại 7-8 lần, cường hãn uy lực, không ngừng mà công kích ở trung quanh trên vách đá, phát ra long long long tiếng vang. Lăng Thiên năng lượng càng mạnh, hắn phát ra tới năng lượng cũng càng nhiều, ảnh hưởng phạm vi cũng liền càng lớn. Hiện tại Lăng Thiên phát ra tới năng lượng phạm vi còn tại không ngừng mà gia tăng, tại khoảng cách luân hồi ma quật thất bách lý một cái yên lặng trên ngọn núi, dừng lại lấy hơn 10 người, toàn bộ đều là tinh cấp chi cảnh tu vi, sau lưng có một thanh cử kiếm, không cần phải nói chính là cử kiếm môn người. Nhưng là ngay trong bọn họ có cả người bên trên không có đeo kiếm lão nhân, người này thân hình cao lớn có người cao 2 mét, cứng chắc lưng trên thân phát ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, thân thể của hắn tựa như là một thanh cử kiếm ở vào nơi đó, để cho người ta không dám khinh thị. Người này gọi kiếm say, là cử kiếm môn thái thượng trưởng lão, tu vi cao thủ đã đạt tới nguyệt cấp hạ giai đỉnh phong cấp độ. Kiếm say không khỏi nói ra. Luân hồi ma quật rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trên mặt đất chấn động hiển nhiên là một cỗ năng lượng khổng lồ tạo thành, mà cỗ năng lượng này còn tại không ngừng mà tăng cường, cung húc trưởng lão tiên tử. Em người cũng đã rút lui sao? Cung húc vội vàng đáp lời nói ra. Đúng vậy thái thượng trưởng lão, hiện tại cử kiếm môn toàn bộ môn nhân đều rời khỏi nơi này. Mặc dù không biết luân hồi ma quật là chuyện gì xảy ra, nhưng là thái thượng trưởng lão cũng không cần quá lo lắng. Kiếm say không khỏi thở dài, nói ra. Hiện tại môn chủ không tại, hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt, đi thôi. Một đoàn người chậm rãi biến mất. Tại ma tộc cấm địa, hắc ám thiên ma trên đỉnh thiên ma chỉ trải qua cái này trong đoạn thời gian. Nước giảm bớt một đại thể, Khải Lạc Tư biết thiên ma trì. Nước đều là năng lượng hình thành, mà những này biến mất năng lượng, hiển nhiên là bị Khải Kỳ hấp thu. Hiện tại Khải Kỳ thể nội 8 cái quả cầu năng lượng không ngừng mà xoay tròn lấy, bởi vì năng lượng màu tím đưa đến tình hóa tác dụng. Khải Kỳ hiện tại yên tâm to gan hấp thu thiên ma trì bên trong năng lượng, nguyên bản quả cầu năng lượng hiện tại đã phát sinh một cái biến hóa về chất. Biến thành thuần kim sắc quả cầu năng lượng, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Theo hấp thu thiên ma chỉ bên trong năng lượng khổng lồ, Khải Kỳ thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Hiện tại Khải Kỳ đã một chân bước vào ma đế cấp độ, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng sau, Lăng Thiên rốt cuộc cảm ứng được thiên ma chỉ bên trong tinh hoa nhất năng lượng, trong lòng không khỏi kích động. Hiện tại Khải Kỳ biết chỉ có đem loại này năng lượng hấp thu hết, mới có thể chân chính trở thành ma đế. Hiện tại thiên ma chỉ bên trong nước đã giảm xuống 10 trượng nhiều. Khải Lạc Tư đứng tại thiên ma chỉ bên cạnh, nói ra. Kỳ Nhi xem ra đã nhanh, chỉ có đem những này tinh hoa nhất năng lượng hấp thu hết trở thành ma đế cũng không phải là vấn đề. Khải Lạc Tư con mắt gắt gao nhìn xem phía dưới, kinh khủng thần thức đã đem Khải Kỳ khóa chặt. Hiện tại Khải Kỳ tình huống, Khải Lạc Tư là biết đến nhất thanh nhị sở, hiện tại Khải Kỳ kém chính là trở thành ma đế năng lượng, mà cỗ năng lượng này thiên ma trì bên trong liền có. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang trầm nặng, Khải Kỳ hai tay rốt cuộc chạm đến cỗ này thiên ma trì hạch tâm nhất năng lượng, khủng bố như vậy năng lượng, để Khải Kỳ là tức rung động, lại tâm động. Hiện tại Khải Kỳ lấy hai tay làm môi giới, không ngừng mà hấp thu cái này đoàn năng lượng to lớn. Hiện tại Khải Kỳ trên thân phát ra một cỗ khí thế khổng lồ không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nguyên bản thiên ma trì bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách mà lại không ngừng mở rộng, mà lại Khải Kỳ tựa như là tìm được phát tiết điểm không ngừng mà phát ra năng lượng cường đại. Tại Khải Kỳ năng lượng ảnh hưởng dưới toàn bộ, hắc ám thiên ma phong không ngừng mà lắc lư, mà lại hướng ra bên ngoài dọc theo xuống dưới. Thiên ma trì bên trong Khải Kỳ hiện tại đang không ngừng hấp thu đoàn kia cực kỳ năng lượng tinh thuần, cố năng lượng này không ngừng mà bị Khải Kỳ trong đan điền tám cái quả cầu năng lượng không ngừng hấp thu, hiện tại mỗi cái quả cầu năng lượng bên trong năng lượng ẩn chứa liền đã đạt tới một cái mới tinh độ cao, hiện tại cái này tám cái năng lượng cầu nhan sắc chậm rãi chuyển hóa thành kim sắc. Hiện tại Khải Kỳ đã đem chính mình toàn bộ tâm thần đặt ở hấp thu năng lượng bên trên, trong nháy mắt 3 ngày đi qua, mà tại Khải Kỳ trong đan điền lại tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng, tinh thuần năng lượng cường đại không ngừng mà bị hấp thu, lại qua 5 ngày hấp thu trong đan điền vòng xoáy năng lượng rốt cuộc sinh ra một hạt năng lượng màu vàng ấm hạt tròn, mà nên hạt tròn xuất hiện thời điểm Khải Kỳ hấp thu năng lượng tốc độ không khỏi tăng lên không ít. Trải qua không ngừng hấp thu, một tháng sau, một cái cùng cái khác tám cái có thể liên tiếp cường đại hạt châu màu vàng ấm tạo thành, hiện tại lăng thiên thể nội đã có cửu cái tự mình tu luyện thành quả cầu năng lượng, lại thêm một viên thần kỳ tử linh châu. Hiện tại Khải Kỳ trong đan điền thế nhưng là tràn đầy, tại trong đan điền cửu cái hạt châu màu vàng ấm tại trong đan điền không ngừng mà xoay tròn lấy. Thiên ma trì bên trong đoàn kia năng lượng tinh thuần, Khải Kỳ dùng một tháng thời gian chỉ là hấp thu một tầng tả hữu, nếu như Khải Kỳ đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu cũng không biết sẽ tới đạt dạng gì cảnh giới. Hiện tại Khải Lạc Tư cũng là không ngừng mà suy đoán, nhưng là sau cùng kết luận đều là mạnh mẽ hơn hắn, đối với mình phía sau lưng có thể siêu việt mình Khải Lạc Tư tâm sự cũng là hưng phấn không thôi. Có một cái dạng này hậu bối trong lòng cũng của hắn là rất thỏa mãn. Khải Lạc Tư không khỏi nhẹ giọng nói ra. Hiện tại kỳ nhi ma thần bảo giám đã tu luyện tới đề cửu trọng, liền cách đại viên mãn đã không xa. Nói xong, lặng lặng mà nhìn xem thiên ma trì, hiện tại thiên ma trì đã 10 phần bừa bộn, Khải Kỳ không ngừng mà năng lượng va chạm khiến cho trở nên có chút khó coi. Khải Kỳ cùng Lăng Thiên hai cách trong cõi U Minh chú định túc địch, hiện tại cũng tại làm sao cùng đâm chọc vào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 296. Tin tức kinh người. Một tháng sau Ma Hoàng đem một khối tử sắc ngọc thạch đem ra, Khải Tát đem bên trong tin tức xem hết không khỏi trên mặt chấn kinh, lập tức là cuồng hỉ, chung quanh cao thủ ma tộc nhóm trên mặt không khỏi nghi hoặc, không biết là dạng gì sự tình để đường đường Ma Hoàng thất thố, Khải Văn không khỏi hỏi. Phụ Hoàng, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Khải Tát trên mặt không khỏi kinh hỉ nói ra. Kỳ Nhi sắp tấn cấp. Giản đáp bên trong ẩn chứa ý tứ coi như rất nhiều, các vị cao thủ ma tộc nhóm trên mặt cũng không khỏi đến chấn kinh. Bây giờ cách Khải Kỳ bế quan vẫn chưa tới một năm thời gian, đoạn này thời gian Khải Kỳ đến cùng làm như thế nào tu luyện bọn hắn không biết, nhưng là nghĩ đến thiên ma trì trong lòng của bọn hắn không khỏi phát ra nồng đậm e ngại. Cách này cũng khó trách thiên ma trì hung danh bên ngoài. Không biết chết nhiều ít cao thủ ma tộc, bọn hắn biết liền xem như bọn hắn đến thiên ma trì cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Khải Kỳ bế quan tu luyện địa phương chính là chỗ nào, mà lại sắp thành công, trùng kích như thế để trong lòng mọi người không khỏi đối Khải Kỳ sinh ra lòng kính sợ. Khi Khải Kỳ thành công xuất quan thời điểm, đã trở thành một cái chân chính ma đế là tất cả cao thủ ma tộc hướng tới cảnh giới, nó là một cái truyền thuyết. Một cách thần thoại mà Khải Kỳ chính là có thể trở thành dạng này người. Khải Tát trông thấy đám người khiếp sợ khuôn mặt. thầm cười khổ, trong lòng của hắn lại làm sao bình tĩnh đâu. Mình trưởng tử tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, đã thật to vượt qua dự liệu của hắn. Khải Tát nói ra, ta muốn đi trước ma tộc, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý, có các ngươi những cao thủ này tỏa chấn, ta rất yên tâm. Đám người cao thủ ma tộc đứng người lên, đối ma hoàng hành lễ, nói ra, mời ma hoàng bệ hạ yên tâm, có chúng ta tại, ma tộc đại quân không ngại. Khải Tát gật gật đầu, đem trong lòng cuối cùng một tia lo lắng để xuống. Khải Văn lúc này nói ra, phụ hoàng ta cũng cùng nhau trở về đi, ta đem nhìn xem ca ca tấn cấp. Khải Văn thực lực mặc dù đã đạt tới nguyệt cấp cao thủ thực lực, nhưng là đối với ma tộc đông đảo cao thủ tới nói, thiếu đi hắn cũng là râu ria, nói ra, tốt, ngươi liền cùng ta rời đi đi. Khải Tát lại phân phó một chút chuyện quan trọng về sau, mang theo Khải Văn rời đi. Ma hoàng rời đi ngoại trừ tu vi đến ma vương cấp bậc cao thủ bên ngoài có rất ít người biết. Mà bố Nặc Nhĩ cùng Khải Đổi là nhóm thứ hai người biết chuyện này, bọn hắn cũng là bị muốn thành công tấn cấp Khải Kỳ chấn động đến không nhẹ. Bọn hắn biết chỉ cần Khải Kỳ có thể thành công tấn cấp ma đế, như vậy ma tộc thống nhất toàn bộ bên ngoài đại lục còn không đơn giản sao. Bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được, Lăng Thiên hiện tại cũng tại tiềm tu, mà lại khoảng cách nhật cấp chi cảnh cách không xa. Nửa tháng sau, lấy luân hồi ma quật làm trung tâm, năng lượng kinh khủng không ngừng mà ảnh hưởng phương viên 2.000 dặm trên mặt đất chấn động, cùng trên trời không ngừng mà lăn lộn mây đen, từng đợt điện thiểm lôi minh. Thời tiết như vậy một mực kéo dài nửa tháng, chính là không thấy trời mưa, dạng này đè nén thời tiết. Để cách này một phạm vi đám người trong lòng không khỏi cảm giác vô cùng kiềm chế. Tình huống nơi này không chỉ có đưa tới số lớn cao thủ xem xét, liền ngay cả thần Nguyệt Đế quốc đế vương đều kinh động, không khỏi phái ra số lớn cao thủ muốn dò xét nguyên nhân. Nguyên nhân ngay tại luân hồi trong động ma, nhưng là chính là không có người dám vào đi. Cũng biết hướng tới luân hồi ma quật đơn giản chính là chịu chết. Nhìn thấy tình huống như vậy một mực vô kế khả thi, mà lại mặt đất địa chấn phương vị còn tại không ngừng mà gia tăng, trên trời mây đen cũng là không ngừng mà mở rộng. Nhìn thấy tình huống như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản, thần Nguyệt Đế quốc đế vương rốt cuộc hướng Huyễn Tâm Tôn giả phát ra xin giúp đỡ. Tại Tàng Lĩnh Sơn mạch Huyễn Tâm Tôn giả tiếp vào tin tức về sau, trong lòng không khỏi chấn kinh. Không biết luân hồi ma quật vì sao lại phát sinh như vậy biến hóa, ngay tại nghị sự đám người nhìn thấy Huyễn Tâm Tôn giả sắc mặt không khỏi trong lòng căng thẳng, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi hỏi, Huyễn Tâm có chuyện gì, sắc mặt dạng này chênh lịch. Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi thở dài, nói ra, không biết duyên cớ gì, hiện tại thần Nguyệt Đế quốc xuất hiện thiên tai, địa chấn đã lan đến gần quốc thổ. Mà lại phạm vi còn tại không ngừng mà gia tăng, hiện tại thần Nguyệt Đế quốc nạn dân thế nhưng là một đống lớn. Nhất làm cho người kỳ quái là, tâm địa chấn lại là, luân hồi ma quật, thật sự là nghĩ không ra nha. Các vị Nguyệt cấp cao thủ trên mặt không khỏi biến đổi, dạng này thiên tai, đối với hậu phương thế nhưng là sự đả kích không nhỏ, hiện tại đang cùng ma tộc khai chiến, có số lớn vật tư cần từ thần Nguyệt Đế quốc vận chuyển tới, đối mặt dạng này thiên tai thế nhưng là thật to bất lợi nha. Đám người không khỏi trầm mặt, trong lòng không khỏi tại tự định giá, Nguyên Lâm Nhất ánh mắt không khỏi chuyển động, nói ra, các ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Ánh mắt của mọi người không khỏi toàn bộ tụ tập tại Nguyên Lâm trên thân, Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi hỏi. Ngươi có ý tứ gì, nói rõ một chút. Nguyên Lâm nói ra. Các ngươi sẽ không quên Lăng Thiên đi, hắn nhưng là tại luân hồi trong động ma lính ngộ thì gian pháp tắc đó. Hơn nữa lúc ấy Lăng Thiên tại nên chúng ta lúc giới thiệu nói, tại luân hồi trong động ma có một cái thần bí không gian, chuyện này mọi người sẽ không quên đi. Các ngươi nói hắn có thể hay không chính là tại luân hồi trong động ma bế quan đâu. Lòng của mọi người bên trong không khỏi giật mình, trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm thấy Nguyên Lâm tựa hồ nói có đạo lý, chỉ riêng thánh lão nhân nói ra. Chỉ là nói như vậy, rõ ràng căn cứ không đủ, về phần Lăng Thiên có phải hay không tại luân hồi trong động ma tu luyện chúng ta lúc cũng không biết, hiện tại suy đoán cũng là vô dụng. Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi nói ra. Như vậy Thần Nguyệt Đế Quốc thiên tai làm sao bây giờ? Chỉ riêng Thánh Lão Nhân nói ra. Hiện tại chúng ta đang cùng ma tộc Kinh đi quyết chiến, hiện tại ma tộc rõ ràng chiếm ưu thế, nếu như không phải ma thú quân đoàn, hiện tại chúng ta căn bản là ngăn không được ma tộc tiến công, chúng ta không thể giúp ra nhân thủ đi điều tra chuyện này. Đám người không khỏi gật gật đầu, thời kỳ phi thường đúng vô cùng đợi đi. Đúng lúc này một thanh âm không khỏi truyền đến đám người bên tai, các ngươi không cần quan tâm, Lăng Thiên xác thực thực sự luôn hồi trong động ma bế quan, tiểu tử này hiện tại đã cách nhật cấp chi cảnh, không xa, hiện tại Thần Nguyệt Đế Quốc sinh ra biến hóa, chính là năng lượng của hắn đưa tới, tiếp xuống. Nhất đoạn thời gian, ảnh hưởng phạm vi còn đem không ngừng mà khuyết tán, liền ngay cả nơi này cũng sẽ ảnh hưởng đến. Các vị nguyệt cấp cao thủ đã nghe được thanh âm này là Đế Thích Thiên, bọn hắn không biết Đế Thích Thiên ở nơi nào, dù sao cách bọn họ rất xa xôi. Đạm Đài Vũ không khỏi hỏi. Tiền bối, ngươi nói là Thiên Nhi tương lai sẽ trở thành nhật cấp chi cảnh. Cách khác cao thủ cũng lập tức ý thức được vấn đề này, không khỏi tâm tình chấn phấn. Đế Thích Thiên thanh âm lại truyền tới. Dựa theo trước mắt phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tiểu tử này chính là cái kỳ tài nha, ngắn như vậy thời gian liền muốn đột phá mang cái nào cấp độ, các ngươi liền. Tâm đối kháng ma tộc đi, chuyện khác cũng không cần quản. Đế Thích Thiên mang tới tin tức kinh người, để lòng của mọi người tình không cách nào bình tĩnh trở lại. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân không khỏi liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ chính mình cái này cháu trai cũng thật sự là quá nghịch thiên đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 297: Lưỡng Giới Thiên Biến. Hiện tại lòng của mọi người bên trong đều là kinh đào hải lãng, nhật cấp chi cảnh đối với bọn hắn tới nói chính là một giấc mộng, Lăng Thiên đến cùng là cái dạng gì người, bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn biết, hắn nhất định sẽ trở thành đại lục ở bên trên độc nhất vô nhị tồn tại, đời thứ nhất nhật cấp chi cảnh tồn tại nghịch thiên cấp cao thủ, đến lúc đó bọn hắn chỉ có ngưỡng mộ phần. Nguyên Lâm không khỏi cười khổ, nói ra. Thật đúng là Lăng Thiên tiểu tử này nha, không nghĩ tới đánh nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được nhật cấp chi cảnh, thật sự là quá biến thái, đại ca ngươi có một đứa cháu ngoan nha. Đạm Đài Vũ không khỏi nói ra. Ngươi đến cùng là nghĩ khen hắn, vẫn là mắng hắn, tiểu tử này nói thật liền ngay cả ta cái này làm ra ra đều là không hiểu rõ hắn nha. Uyển Quân nói ra. Không nên nghĩ quá nhiều rồi, hắn là cháu của chúng ta. Hắn họ Đạm Đài, điểm này là không thể phủ nhận. Không thể có bí mật của mình, Thiên Nhi muốn nói cho chúng ta thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nói. Đạm Đài Vũ gật gật đầu, không nói gì thêm. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Lăng Thiên tấn cấp nhật cấp chi cảnh, tương lai đồng tính khẽ đồng sẽ không nhỏ, hiện tại Thần Nguyệt Đế Quốc tình trạng, xem ra chỉ là cái khúc nhạc dạo nha. Chỉ riêng Thánh Lão Nhân nói ra. Ăn, nếu như Lăng Thiên thành công đến nhật cấp chi cảnh, như vậy ma tộc liền không có cái gì tốt sợ. Đám người gật gật đầu, Lăng Thiên trên người từng cái kỳ tích, đã để bọn hắn đối ôm sự tự tin mạnh mẽ. Bọn hắn không để ý đến một người khải kỳ đồng dạng là kinh thái tuyệt diễm nhân vật, khác biệt chính là khải kỳ đối với các vị cao thủ thật sự mà nói là có chút lạ lẫm, tương lai sự tình phát triển đến cùng sẽ như thế nào, không có thể dự đoán được. Ma thú thâm lâm một chỗ thần bí trong không gian có ba đạo thân ảnh, trong đó có hai cái tinh linh, một cái khác dĩ nhiên chính là Đế Thích Thiên, tinh linh vương trên người, ma thần gông xiềng đã giải khai, toàn thân thực lực lại khôi phục lại, bất quá đang lúc tinh linh vương muốn rời khỏi thời điểm bị Đế Thích Thiên giữ lại ở, hy vọng nàng có thể ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Tinh linh vương cũng ý thức được thực lực của mình xác thực không đủ khả năng, tối thiểu nàng không thắng nổi khải tát, cái kia kỳ quái ma hoàng, tinh linh vương biết Đế Thích Thiên đây là chuẩn bị chỉ điểm nàng, cơ hội như vậy mười phần khó được, đến tinh linh vương loại tầng thứ này, muốn tiến thêm một bước thật sự là muôn vàn khó khăn. Thế là tinh linh vương thế nhưng là tại cái này địa phương bí ẩn tu luyện, mà cùng đi Lý Tư cũng là nhận lấy Đế Thích Thiên chỉ điểm, tu vi đi tới một đại thể. Đoạn trước thời gian Đế Thích Thiên mở mắt, tinh quang chói mắt từ trong ánh mắt phát ra, không khỏi khiếp sợ nói ra. Tiểu tử kia vậy mà đã bắt đầu tấn cấp. Khắp khuôn mặt là không tin, lúc này mới bao lâu nha, năm đó nó tấn cấp đến 10 cấp ma thú thời điểm, thế nhưng là bỏ ra mấy chục năm thời gian mới thành công tấn cấp. Lăng Thiên bế quan thời gian mới bao lâu nha, liền có dạng này dấu hiệu, đây cũng quá nghịch thiên đi. Mà một bên tinh linh vương cùng Lý Tư bọn hắn hiện tại ngay tại tiềm tu, cho nên Đế Thích Thiên cũng không nghe thấy. Qua nhất đoạn thời gian, Đế Thích Thiên vận dụng thần trí của hắn một mực quan sát đến luân hồi ma quật tình huống cụ thể, Đế Thích Thiên cũng là không hiểu nhiều lắm, riêng là từ đủ loại dấu hiệu bên trên liền đã biết Lăng Thiên bắt đầu tấn cấp, dựa theo tình huống như vậy, không được bao lâu, hơn phân nửa đại lục cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đây là tất nhiên. Mỗi một cái đến dạng này cấp độ cao thủ đã là nghịch thiên tồn tại, tấn cấp sinh ra thiên địa dị tượng cũng là có thể lý giải. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt gặp, 2 tháng đi qua, hiện tại liền ngay cả Đế Thích Thiên mang địa phương đều hứng chịu tới cỗ năng lượng này ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng mà rung động lên, lúc đầu tính tu tinh linh vương cùng Lý Tư không khỏi đánh thức, cảm giác được không ngừng rung động mặt đất, trên mặt không khỏi biến đổi. Tinh linh vương không khỏi đúng không xa xa Đế Thích Thiên hỏi. Tiền bối đây là có chuyện gì? Mặt đất rung động tựa như là một cỗ năng lượng kinh khủng ảnh hưởng. Đế Thích Thiên hiện tại một mặt bình tĩnh, nói ra. Là Lăng Thiên tấn cấp đưa tới thiên địa biến hóa, bây giờ nghĩ lại đã nửa cái đại lục đều lan đến gần đi. Tinh linh vương cùng Lý Tư không khỏi chấn kinh, nửa ngày tinh linh vương mới kích động nói ra. Tấn cấp. Lăng Thiên cảnh giới bây giờ, nhật cấp chi cảnh, hắn muốn tấn cấp đến nhật cấp chi cảnh, cái này sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn nha, lần này bế quan mới bao dài thời gian, không đến 1 năm, hắn là thế nào làm được. Một bên Lý Tư hiện tại cũng là ngây dại, Lăng Thiên tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, để Lý Tư đang vì Lăng Thiên cao hứng đồng thời, không khỏi có chút nhục chí. Đế Thích Thiên nói ra. Lăng Thiên là trời cao chiếu cố người, bằng không, sẽ không xuất hiện kỳ tích như thế này. Đế Thích Thiên cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là có một cái phiêu miêu đáp án hùa theo kỳ thật hiện tại Đế Thích Thiên đều không có hiểu rõ, Lăng Thiên vì cái gì nhanh như vậy liền tấn cấp. Đế Thích Thiên bọn người là sẽ không biết, Lăng Thiên tại Long Đảo thời điểm đạt được tiên thiên âm dương hỗn độn nguyên khí. Lại thêm một cái thần kỳ, hắc bạch châu tử, một cái kỳ tích ngay tại chậm rãi hình thành, Lăng Thiên khoảng cách nhật cấp chi cảnh, đã không xa. Theo Lăng Thiên trên người năng lượng không ngừng mà gia tăng, đã đạt tới đã mới tinh độ cao, không biết Đế Thích Thiên nghĩ đến cũng là không kém là bao nhiêu, mà cố năng lượng này còn tại không ngừng mà nhảy lên tựa như không có giới hạn. Bởi vì Lăng Thiên thể nội, hắc bạch châu tử không ngừng mà hiện ra đại lượng năng lượng. Không chỉ có đem nguyên lai hấp thu Lăng Thiên trước ngực bên trong năng lượng phóng ra, mà lại tại cái này, hắc bạch châu tử bên trong giống như ẩn giấu đi vô tận, âm dương hỗn độn nguyên khí. Không ngừng địa để Lăng Thiên trong đan điền 2 cái, âm dương hỗn độn châu, hấp thu. Nguyên bản 2 cái âm dương hỗn độn châu bắt đầu phát sinh biến hóa, không biết lúc nào tạo thành 1 cái, mà lại theo không ngừng mà hấp thu. Hắc bạch châu tử không ngừng cung cấp năng lượng, âm dương hỗn độn châu lại từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa, đã kinh có phần cách tình hình, hiện tại âm dương hỗn độn châu biến thành một hình tam giác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Thiên trong đan điền sẽ xuất hiện 3 cái, âm dương hỗn độn châu. Hiện trên người Lăng Thiên phát ra tới khí tức vô cùng kinh khủng, đã có vượt qua Đế Thích Thiên xu thế. Hiện tại cả cái này đại lục có gần 7 thành lục địa đều đang không ngừng rung động lên, mà lại giữa thiên địa khắp nơi đều hiện đầy mây đen, tiếng sấm rền rĩ, toàn bộ đại lục không khỏi bị cỗ này đè nén thời tiết ảnh hưởng, rất nhiều người coi là tận thế muốn đến. Nguyên bản giao chiến nhân ma 2 tộc, hiện tại đã không có tâm tình đại chiến, biết tình huống Đạm Đài Vũ đám người sắc mặt không có biến hóa quá lớn, bọn hắn đã đem Lăng Thiên tấn cấp tin tức tản bộ ra ngoài, cho nên toàn bộ nhân loại liên quân cũng chưa từng xuất hiện cái gì bạo động, bọn hắn không khỏi kính ấy đang suy nghĩ cái kia Đạm Đài Kính thanh niên đến cùng là như thế nào nhân vật, hắn đối với Đạm Đài Lăng Thiên vẫn là không hiểu rõ lắm. Liền xem như từ nguyên tâm đế quốc quân đội đối với Đạm Đài Lăng Thiên cũng là không hiểu nhiều, chỉ là biết hắn là nguyên soái nhi tử, một thân tu vi thâm bất khả chắc, về phần cái khác cũng không phải là bọn hắn có thể biết giải. Tương đối Lăng Thiên sinh ra thiên địa dị tượng, tại ma tộc đồng muốn sự tình cũng đang không ngừng phát sinh thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển biến tiếng sấm rền rĩ, không ngừng mà bao phủ hơn phân nửa ma tộc địa vực. Mà lại nhận kinh khủng năng lượng ảnh hưởng, phạm vi cũng là không ngừng mà gia tăng. Tại thiên ma trì cách đó không xa, có một cái năng lượng màu xám cầu, bên trong đang có cái này ba đạo thân ảnh, con mắt đều không hề rời đi qua thiên ma trì. Hiện trong thiên ma trì chỉ còn lại không đến hai thành năng lượng cốt lõi, hiện tại khải kỳ còn tại không ngừng mà hấp thu, khí thế trên người cũng là càng ngày càng kinh khủng. Khải Lạc Tư không khỏi thở dài. Kỳ Nhi, xem ra là vượt qua ta vị này tiên tổ. Khải Tát cùng Khải Văn trên mặt không khỏi trở nên đặc sắc, Khải Lạc Tư cường đại bọn hắn đều là có hiểu biết, muốn nói Khải Kỳ còn mạnh hơn kia rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 298. Ma đế Khải Kỳ. Khải Tát không khỏi nói ra. Tiên tổ Kỳ Nhi lúc nào xuất quan nha? Hiện tại Khải Kỳ năng lượng đã liên lụy hơn phân nửa ma tộc, mà lại cái phạm vi này còn tại không ngừng mà khuyết trương. Mặc dù Khải Kỳ tấn cấp đối với ma tộc tới nói là một chuyện tốt, nhưng là đối ma tộc tạo thành ảnh hưởng hay là vô cùng to lớn, tại Khải Tát trong lòng hy vọng Khải Kỳ có thể sớm một chút tấn cấp thành công. Khải Lạc Tư trầm giọng nói ra. Hiện tại Kỳ Nhi đã là chuẩn ma đế, nhưng là còn cần trong đoạn thời gian liền có thể chân chính ma đế, chiếu hiện tại xu thế mở ra, sẽ không quá lớn. Khải Tát cùng Khải Văn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lộ ra tử khí năng lượng không ngừng mà nhìn chăm chú lên thiên ma trì, thần thức mật thiết làm nhìn xem Khải Kỳ tình huống. Đúng lúc này Khải Tát nhớ mày, xông trong ngực xuất ra một khối tử sắc tảng đá, sau đó trên mặt không khỏi biến đổi, Khải Lạc Tư bình tĩnh hỏi. Thế nào? Khải Tát không khỏi trầm giọng nói ra. Hiện tại vì đại lục cũng là xuất hiện cùng ma tộc tình huống giống nhau, đất rung núi chuyển, xôn xao biến hóa, theo phân tích hẳn là có người cũng là tấn cấp. Khải Văn không khỏi trên mặt biến đổi, nói ra. Cái gì bên ngoài đại lục cũng có người tấn cấp loại này cấp bậc, làm sao có thể? Khải Lạc Tư cũng là trên mặt âm trầm xuống. Hiện tại nếu như tin tức là chính xác, bên ngoài đại lục cũng là cái thứ hai đến cùng hắn một cái cấp bậc cao thủ, như vậy, liền ngay cả Khải Lạc Tư đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Nhưng là nghĩ đến hiện trên người Khải Kỳ phát ra tới uy áp, không khỏi nói ra. Hiện tại Kỳ Nhi nếu là thành công tấn cấp ma đế, thực lực nhất định sẽ so với ta mạnh hơn, mà bên ngoài đại lục dù cho xuất hiện một cái đồng cấp cao thủ nhất định không phải là Kỳ Nhi đối thủ, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Xác thực đến đạt Khải Lạc Tư dạng này cấp bậc cao thủ cũng là có phân chia cao thấp, mà Khải Kỳ bởi vì có thiên ma trì tương trợ, tu vi chú định sẽ là mạnh vô cổ nhân sau này không còn. Tương lai ma tộc đệ nhất cao thủ chính là hắn. Tại Khải Lạc Tư nghĩ đến một đối một, có hắn cuốn lấy đế thích thiên, Khải Kỳ thật sớm đem đối thủ giải quyết hết, lại sau đó cùng một chỗ đem đế thích thiên cũng giải quyết hết, như vậy bên ngoài đại lục liền không có nghịch thiên cấp cao thủ bảo vệ. Nhưng là lại đem đại lục ở bên trên chỗ qua cao thủ đều giải quyết hết, bên ngoài đại lục sẽ không có xoay người đường sống. Nhưng là chính là ma tộc đại quân đồ sát thời cơ, Khải Lạc Tư là nghĩ như vậy, Khải Tát cùng Khải Văn càng là đối với Khải Kỳ tràn đầy lòng tin, hiện tại trong mắt của hai người không khỏi lửa nóng, Khải Lạc Tư mặc dù ẩn tàng rất bí ẩn, nhưng là hắn lấp lóe ánh mắt, đã bạo lộ hắn tâm cảnh. Ma tộc mấy vạn năm tới nay không biết bao nhiêu thay mặt không ngừng cố gắng, rốt cuộc sắp có kết quả. Thiên ma chỉ bên trong khải kỳ hiện tại trong đan điền cửu cách năng lượng màu vàng ấm điên cuồng xoay tròn lấy, không ngừng mà hấp thu còn sót lại tinh hoa năng lượng. Hiện tại khải kỳ thực lực kỳ thật đã vượt qua khải lạc tư, bất quá, cước bộ của hắn cũng không có như vậy ngừng, còn tại không ngừng mà hấp thu năng lượng. Mà ở trên đỉnh đầu hắn không biết lúc nào tụ tập một đoàn mây đen, bên trong không ngừng mà điện thiểm lôi minh, bên trong ẩn chứa kinh người lôi điện năng lượng, khải lạc tư không khỏi giật mình nói ra. Trên trời lôi kiếp tạo thành kỳ quái, so với trong tưởng tượng phải sớm rất nhiều nha. Khải Tát không khỏi gánh thầm nghĩ. Tiên tổ Kỳ Nhi sẽ có hay không có sự tình nha. Hiện tại Khải Tát lo lắng nhất chính là thời khắc mấu chốt, sẽ xuất hiện tình huống gì. Khải Lạc Tư nói ra. Nhìn kỹ hắn nói đi, hiện tại Khải Kỳ tình huống có chút đặc thù cũng là tình có thể hiểu. Cái này chờ đợi dòng dã một tháng thời gian. Mà dừng lại ở trên không lôi kiếp, trải qua đoạn này thời gian không ngừng tụ tập năng lượng, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng đến tột cùng khá là khủng bố. Dựa theo Khải Lạc Tư tới nói, Khải Kỳ thực lực càng mạnh, kinh lịch lôi kiếp cũng liền càng cường đại, trải qua đoạn này thời gian không ngừng mà hấp thu, Khải Kỳ rốt cuộc đem thiên ma chỉ bên trong năng lượng đi không hấp thu xong. Hiện tại Khải Kỳ thân thể lực cầu cách tản ra kinh khủng uy áp, cầu cách năng lượng màu vàng ấm châu, từng cách bên trong năng lượng ẩn chứa đều là dùng kinh khủng để hình dung. Hiện tại Khải Kỳ thực lực xác thực đã vượt qua Khải Lạc Tư quá nhiều rồi. Khải Lạc Tư không khỏi từ thiên ma chỉ bên trong bay ra, đối với trên bầu trời lôi kiếp cũng không có để ở trong lòng, mà là quay đầu, nhìn về phía Khải Tát bọn người. Trải qua cách này đem gần một năm tu luyện, Khải Kỳ nhận lấy không phải người tôi luyện, đồng thời nó cũng thu hoạch nhiều thứ hơn, hiện tại Khải Kỳ cường đại đắt là không cần nghi ngờ. Khải Kỳ nói ra, tiên tổ, lần này đa tạ ngươi, không phải trợ giúp của ngươi, chỉ sợ ta hiện tại đã chết tại thiên ma trì bên trong. Khải Lạc Tư lắc đầu nói ra, ta giúp ngươi, không vì cái khác, không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả nhiên rất không chịu thua kém. Ngắn như vậy thời gian liền đem thiên ma trì bên trong năng lượng luyện hóa chuyển thành mình có, hiện tại tu vi của ngươi đã tới ma đế cấp bậc, thực lực càng là xa xa siêu việt ta. Khải Kỳ cũng không có phản đối tiên tổ, bởi vì hắn hiện tại toàn thân tràn đầy minh mông năng lượng, mà lại lần này bế quan Khải Kỳ thu hoạch thật sự là quá lớn. Theo hắn tấn cấp thành công, ma thần bảo giám đã tu luyện tới cực hạn, thiên hồn nộ cũng là đột phá đến tầng 10 cảnh giới, đồng thời, gân mạch cốt cách càng là trải qua không biết bao nhiêu bên cạnh đến rèn luyện, đã đạt tới mấy tinh độ cao, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Hiện tại Khải Kỳ cảm thấy mình thực lực đã vượt qua tiên tổ không phải một phần hai điểm vấn đề, đây là cao thủ một loại trực giác. Khải Văn không khỏi hưng phấn nói ra. Đại ca, ngươi quả nhiên thành công, hiện tại chỉ cần vượt qua lôi kiếp là được rồi. Đúng lúc này nguyên bản trên bầu trời kiếp vân bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, rất nhanh liền tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng, để Khải Tát cùng Khải Văn đều là kinh hãi không thôi. Khải Lạc Tư con mắt tinh quang lấp lóe, nói ra. Trên trời lôi kiếp so với ta cường đại gấp bội nha. Khải Tát cùng Khải Văn trong lòng không khỏi giật mình, nhưng là Khải Lạc Tư trải qua lôi kiếp thời điểm cường đại như vậy uy lực để cho hai người hiện tại cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Khải Kỳ thần sắc không thay đổi, không khỏi nhìn lên trên trời lôi kiếp, không khỏi nói ra. Từng cách độ kiếp thật sự là thái phiền toái, tiên tổ nếu như đem trên trời kiếp vân tính toán, hẳn là cũng xem như độ kiếp thành công đi. Khải Lạc Tư gật gật đầu nói ra. Theo lý thuyết, hẳn là, ngươi muốn làm gì? Khải Tát cùng Khải Văn cũng là nghi hoặc nhìn Khải Kỳ. Khải Kỳ trên mặt không thể nín được cười, tay phải nắm tay, trong đan điền cửu cái năng lượng màu vàng ấm châu bắt đầu xoay tròn, đồng thời khổng lồ mà năng lượng kinh khủng bắt đầu hướng Khải Kỳ trên nắm tay tụ tập. Năng lượng kinh khủng để Khải Kỳ thân ở trong lỗ đen, theo Khải Kỳ năng lượng càng tụ càng nhiều, lỗ đen cũng đang không ngừng khuyết trương. Khải Lạc Tư không khỏi lắc đầu nói ra. Ai tiểu tử này, lúc nào dạng này nóng lòng. Khải Tát cùng Khải Văn đã biết Khải Kỳ muốn làm gì. Rốt cuộc Khải Kỳ năng lượng tụ tập hoàn thành, bảo giống một tiếng. Cho ta toái. Chỉ gặp một đạo to lớn quyền kình, mang theo năng lượng kinh khủng, trùng điệp đánh vào xoay tròn địa kiếp vân bên trên, cùng bên trong lôi điện năng lượng đụng vào nhau. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang kịch liệt, không có qua bao nhiêu thời gian, Khải Kỳ kinh khủng toàn tập liền đem trên trời khổng lồ kiếp vân này đánh tan, từng đạo năng lượng cường đại sóng đem trên bầu trời không ngừng mà quét sạch một lần, nguyên bản bầu trời âm trầm, một sợi ánh nắng chiếu xuống, rơi vào đám người trên thân. Hiện tại Khải Tát cùng Khải Văn đã sợ ngây người, khủng bố như vậy kiếp vân, cứ như vậy bị Khải Kỳ một quyền liền đánh tan, thực lực này cũng quá cường đại đi. Khải Lạc Tư cũng là thất kinh, hắn mặc dù cũng có thể làm được những này, nhưng là muốn làm được Khải Kỳ như thế tùy ý cũng là không thể nào. Ma tộc rốt cuộc ra đời nhất đại ma đế, đây là ma tộc trong lịch sử trùng điệp một bút, Khải Kỳ chú định sẽ vĩnh viễn ghi lại ma tộc sử sách. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 299. Ba phương diện tấn cấp. Khải Kỳ nhìn thấy trên trời kiếp vân tản, đi vào Khải Tát bọn người trước người, Khải Lạc Tư nói với Khải Kỳ: "Ngươi bây giờ mặc dù đã thành công đến ma đế, mà lại thực lực đã vượt xa ta, hiện tại ngươi còn cần tính tu trong đoạn thời gian, hảo hảo vững chắc một phen, đối ngươi có chỗ tốt." Khải Kỳ gật gật đầu, đối với Khải Lạc Tư hắn vẫn là sẽ nghe, nói ra: "Lúc đầu ta cũng là muốn tại ổn định hạ lại đi bên ngoài đại lục." Lúc này Khải Tát nói ra: "Kỳ nhi, vào lúc ngươi bế quan bên ngoài đại lục đồng dạng có một người tấn cấp, ngươi cẩn thận đi." Khải Kỳ không khỏi trong lòng căng thẳng, tại trong đầu không khỏi xuất hiện một thân ảnh, không khỏi nói ra: "Bên ngoài đại lục có khả năng nhất đủ đột phá tấn cấp chỉ có hắn." Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Khải Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi vấn, Khải Văn trực tiếp hỏi: "Đại ca, hắn là..." Khải Kỳ bình tĩnh nói ra: "Đạm Đài Lăng Thiên, hắn là duy nhất so ta tuổi nhỏ đối thủ. Lần trước cùng hắn đều qua một lần, mặc dù cuối cùng còn lại, nhưng là trên thực lực chênh lệch thật là không xa, nếu như đại lục ở bên trên có tấn cấp, chính là hắn." Khải Tát cùng Khải Văn đối với Đạm Đài Lăng Thiên đều lộ ra rất lạ lẫm, chỉ có Khải Lạc Tư biết Đạm Đài Lăng Thiên là. Mặc dù lúc ấy hắn tại tiềm tu, nhưng là thần thức xác thực quan sát đến, Khải Kỳ cùng hắn đại chiến, đối với Lăng Thiên người thanh niên, Khải Lạc Tư cũng là xem trọng ba phần, không khỏi gật gật đầu, nói ra: "Xác thực hắn khả năng rất cao, tiểu tử kia mộng đủ chưa đầy 20 tuổi liền có thể lĩnh ngộ ra ba đại pháp tắc năng lượng, đã tương đương nhịp thiên, nếu như hắn lần này tấn cấp, tương lai nhất định là ngươi kình địch." Khải Kỳ cười cười, không nói gì thêm, lúc ấy không có đem Lăng Thiên chém giết, không phải là đợi đến chân chính trưởng thành tại một phân cao thấp sao. Bất quá, hai người lần nữa tụ họp thời gian xem ra không hội trưởng. Sau đó ba người rời đi Hắc Ám Thiên Ma Phong, theo Khải Kỳ tấn cấp thành công, nguyên bản thiên địa dị biến bắt đầu chậm rãi bình phục xuống tới, ba ngày sau, ma tộc liền khôi phục bình tĩnh. Hiện tại toàn bộ ma tộc lộ ra rất bận rộn, ngắn ngủi ngươi nhiều năm thời gian, dạng này dị biến, ma tộc vậy mà kinh lịch hai lần trước sau cộng lại tổn thất, liền xem như Khải Tát cũng là nhức đầu không thôi, nhưng là nghĩ đến Khải Kỳ thành công tấn cấp ma đế, hết thảy đều là đáng giá. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Khải Kỳ thành công tấn cấp trở thành nhất đại ma đế, tin tức như gió truyền bá ra, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại bọn hắn Khải Kỳ điện hạ. Cái này ma tộc vô luận là năng lượng vẫn là thực lực đều siêu quần bạc tuổi hoàng tử điện hạ, tương lai ma hoàng. Hắn trưởng thành thật sự là quá nhanh, không nghĩ tới ngắn ngủi hai mươi mấy năm thời gian, Khải Kỳ rốt cuộc trở thành nhất đại ma đế. Hiện tại ma tộc bên trong tất cả ma nhân nhóm đều chấn động, hưng phấn, chấn kinh, kinh ngạc, hiểu rõ, các loại cảm xúc đều có. Ma đế là ma tộc bên trong một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, mà Khải Kỳ đã đem cái này truyền thuyết cùng thần thoại phá vỡ, hiện tại toàn bộ ma tộc tao động. So với nguyên lai Khải Lạc Tư tin tức càng là từng có cái này mà không bằng. Tương đối Khải Kỳ tấn cấp, Lăng Thiên tấn cấp tạo thành ảnh hưởng càng hơn 3 phần, tối thiểu toàn bộ đại lục hơn 9 thành diện tích đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lăng Thiên càng là tại thần kỳ Hắc Bạch Châu Tử, không ngừng mà hiện lên, âm dương hỗn độn nguyên khí, dưới, không ngừng mà siêu việt bản thân, thực lực không ngừng mà dâng đi lên, đã đạt tới nhật cấp chi cảnh điểm tới hạn, cũng còn không có đình chỉ. Lăng Thiên tấn cấp tự nhiên đem Đế Thích Thiên bọn người vậy mà, tại luân hồi ma quật trên không có một đạo năng lượng hộ màng, bên trong có mấy thân ảnh, chính là Đế Thích Thiên bọn người. Liền ngay cả tiềm tu thông thiên cũng là cùng một chỗ đến. Tinh Linh Vương không khỏi hỏi: Tiên tổ, hiện tại Lăng Thiên tình huống thế nào? Hắn trên người bây giờ khí áp thật sự là quá kinh khủng. Đế Thích Thiên nói ra: Hiện tại Lăng Thiên thực lực đã đạt tới nhật cấp chi cảnh, mà lại khí thế trên người liền xem như ta cũng là có chỗ không kịp. Hiện tại Lăng Thiên tu luyện đã tiến vào giai đoạn sau cùng, không lâu liền có thể xuất quan. Đám người coi chừng không khỏi để xuống, nhưng là con mắt cũng không hề rời đi quá sắp hồi ma quật. Hiện tại nguyên bản luôn hồi ma quật hiện tại biến đổi thay đổi, biến đổi bừa bộn, trong đó bị Lăng Thiên năng lượng kinh khủng dưới tạo thành một cái thông thiên hang lớn. Lăng Thiên bây giờ còn đang bên trong chỗ sâu nhất tu luyện, hắn hiện tại không biết bởi vì hắn năng lượng đã quấy đến toàn bộ đại lục phong vân biến sắc. Tại khoảng cách luân hồi ma quật vài dặm bên ngoài không trung, nghe rừng lơ lửng lấy số lớn nguyệt cấp cao thủ, trong đó chia hai cái phương trận chính là ma tộc cùng nhân loại hai phe. Hiện tại song phương đã đình chỉ hỗn chiến, bọn hắn cũng đã biết có người muốn tấn cấp một cách bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ cảnh giới. Cao thủ ma tộc không biết người này là. Nhưng là phe nhân loại tất cả trong cao thủ tâm đều không bình tĩnh, bởi vì một cái chưa đầy 20 tuổi thanh niên hiện tại ngay tại đạp vào cường giả đỉnh phong. Lăng Thiên trong đan điền rốt cuộc tạo thành ba cái âm dương hỗn độn châu lẫn nhau đối ứng, mà Hắc Bạch Châu Tử cũng không có như vậy dừng tay, còn tại không ngừng mà đem đại lượng năng lượng rót vào âm dương hỗn độn châu bên trong. Hiện tại Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc tu luyện đến rốt cuộc tu luyện tới đệ tam trọng. Luyện thần. Hiện trên người Lăng Thiên khí tức đã đạt tới nhật cấp chi cảnh. Lại qua nửa tháng thời gian, màu trắng đen hạt châu rốt cuộc đình chỉ hướng ba cái âm dương hỗn độn châu chuyển vận năng lượng, nhưng là cái này cũng không có kết thúc. Hắc Bạch Châu Tử còn đem khổng lồ âm dương hỗn độn nguyên khí chuyển vận đến Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể hạch bên trong, đây là Lăng Thiên tu luyện Đảm Đài Kính Minh Thần Công tu luyện ra được, tại khổng lồ âm dương hỗn độn nguyên khí rót vào dưới, năng lượng màu trắng hạch rốt cuộc bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa. Sự biến hóa này còn tại không ngừng mà mở rộng mở, tại luân hồi trong động ma truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng sống, tại một cỗ kinh khủng năng lượng ấm tượng dưới, chung quanh không trung thiên địa linh khí toàn bộ điên cuồng hướng Lăng Thiên chỗ tu luyện dũng mãnh lao tới. Mười dặm bách lý, ngàn dặm, vạn dặm, hơn vạn dặm thiên địa linh khí toàn bộ điên cuồng tụ tập. Như thế biến cố, để lòng của mọi người bên trong không khỏi giật mình nói không ra nói đến. Năng lượng như vậy thật sự là quá to lớn. Đế Thích Thiên không khỏi thở dài. Tiểu tử này, đây là đại thủ bút nha, xem ra ta già thật rồi, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử xuất, dùng tại trên người hắn rất thỏa đáng. Tinh Linh Vương cùng Lý Tư tự nhiên là sẽ không nói cái gì, trẻ tuổi như vậy nhật cấp cao thủ đặt ở đại lục trong lịch sử đều là đầu tiên, cho nên bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì dễ nói. Tinh Linh Vương trong lòng không khỏi cảm khái lúc đầu thiếu niên hiện tại đã trưởng thành đến dạng này độ cao rồi. Vô luận. Đối Lăng Thiên đều sẽ có tương tự cảm khái đi. Mà Lăng Thiên đan điền đang không ngừng hấp thu đại lượng thiên địa linh khí cùng âm dương hỗn độn nguyên khí. Hai chủng năng lượng khổng lồ, nguyên bản năng lượng màu trắng thẩm duyệt xuất hào quang chói sáng cường đại mà năng lượng kinh khủng không ngừng mà năng lượng hạch phía trên phát ra tới. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cuộc năng lượng hạt phía trên nhan sắc phát sinh một chút xíu biến hóa, là một loại ngũ thải màu đen quang mang. Một tháng sau trải qua điên cuồng hấp thu năng lượng, Lăng Thiên Đan điện năng lượng hạch rốt cuộc hoàn toàn biến thành ngũ thải màu đen, đây chính là Đạm Đài Kính Minh thần công tầng cao nhất thể hiện, hiện tại Lăng Thiên rốt cuộc mở khơi dòng cái thứ nhất đem Đạm Đài gia tổ truyền thần công tu luyện tới tầng cao nhất. Mà Lăng Thiên cũng không có đình chỉ hấp thu năng lượng, hiện tại cảnh giới sơ thành còn cần đại lượng năng lượng, cho nên Lăng Thiên còn tại không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí, thể nội hắc bạc châu tử tại năng lượng hạt biến thành ngũ thải màu đen thời điểm, liền khôi phục được bình tĩnh, lại biến thành phổ thông hạt châu. Lăng Thiên nghĩ tại không khỏi đối cái này thần kỳ hắc bạc châu tử vô cùng cảm kích, nếu như không phải trợ giúp của nó, mình là không thể nào nhanh chóng như vậy tấn cấp, mà lại là ba phương diện tấn cấp. Âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn thể, Đạm Đài Kính Minh thần công, đến đề cao một cái cấp độ, hiện tại Lăng Thiên thực lực cụ thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, e là cho dù là hắn cũng là không rõ ràng đi.